Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ tiếp tục đồng hành với các bạn qua tập 4 của bộ truyện Ngốc Phương Sủng Phi, Đại Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt của tác giả Cạn Hạ Vân. Và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện nhé. Trở lại viện của chính mình, nhìn thấy A Văn, liền lấy thánh linh quả trong thiên hoàng giới ra cho hắn, nói cho hắn biết cái này có thể giúp hắn tu luyện tốt. Mama, sao người lại đứng bên ngoài vậy? Vừa đi vào đã nhìn thấy Khương Mama cầm một phong thư hết nhìn đông rồi nhìn tây, chờ các nàng trở về. Thấy các ngươi đi lâu như vậy mà chưa trở lại, nên có chút lo lắng thôi. Khương Mama kéo tay Thượng quan Tây Nguyệt, nhìn bên trái một chút, lại nhìn bên phải một chút, phát hiện không có gì mới thả lỏng người. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn thấy Khương Mama quan tâm mình như vậy, rất cảm động, nàng nắm tay Khương Mama làm nũng. Mama, sao ta lại xảy ra chuyện được? Người có chuyện phải là bọn họ mới đúng, đúng không, Bích Ngọc? Đúng vậy đấy, Mama, đợi lát nữa ta kể mọi chuyện đã xảy ra cho người nghe, rất thú vị đấy. Khương Mama nhìn thấy Bích Ngọc khoa tay múa chân, vui mừng nở nụ cười. Được rồi, người đó, vào trong rồi nói. Đúng rồi, Mama, trong tay người cầm cái gì vậy? Thượng quan Tây Nguyệt chỉ vào phong thư trong tay Khương Mama rồi hỏi, loáng thoáng nhìn thấy vài chữ. Ngươi nhìn xem ta này, Nguyệt Nhi, đây là thư ca ca ngươi viết cho ngươi, mau mở ra đọc xem bên trong viết những gì vậy. Khương Mama nói xong giao thư cho Thượng quan Tây Nguyệt. Ca ca sao? Đúng rồi, là Thượng quan Minh Tuyên. Đã lâu như vậy nàng vẫn không nhận được tin tức của ca ca, rốt cuộc hôm nay cũng nhận được thư của hắn rồi. Cầm thư trong tay, Thượng quan Tây Nguyệt như đang vuốt ve trân bảo. Hắn chính là ca ca ruột của cơ thể này, đương nhiên từ nay về sau cũng là ca ca của nàng. Mama, sao người lại lấy được phong thư này? Thượng quan Tây Nguyệt nhìn nét chữ sắc nét trong phong thư, rõ ràng là viết là Nguyệt Nhi thân mến. Nàng mơ hồ nhìn thấy ca ca đang đứng đối diện mỉm cười nhìn nàng. Nhắc tới cũng thật trùng hợp, đúng lúc A Văn đi qua cửa phủ, trông thấy có một người bị chặn ở cổng, hắn liền đi qua đó, hỏi qua thì mới biết, thì ra là người giao thư của đại thiếu gia. Thượng quan Tây Nguyệt nhịn sự kích động trong lòng, dù sao, ở vị thế này, Thượng quan Minh Tuyên là máu mủ ruột thịt duy nhất của nàng, bảo sao nàng không kích động được chứ. Nàng thận trọng mở phong thư, lấy thư bên trong ra, trên thư viết không nhiều, nhưng trong từng câu từng chữ đều có thể cảm nhận được sự yêu mến của một người ca ca đối với muội muội của mình. Nguyệt Nhi, gần đây có khỏe hay không? Nói cho muội một tin tốt, ca ca sắp trở về rồi, sau này sẽ không ai dám ức hiếp muội của ta nữa. Lúc muội nhận được phong thư này thì cũng khoảng 3 ngày nữa là ta về tới nơi rồi. Chờ ta, ký tên ca ca yêu dấu của muội. Tiểu thư, đại thiếu gia viết gì vậy? Bích Ngọc thấy mặt Thượng quan Tây Nguyệt không đổi sắc, nhìn không được lo lắng hỏi. Có phải đại thiếu gia đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Bích Ngọc vỗ nhẹ mặt mình, đúng là miệng quạ. Đại thiếu gia là các nhân thiên tướng, thần linh sẽ phù hộ hắn. Mama, ca ca hắn. Thượng quan Tây Nguyệt cố ý dừng lại một chút, nhìn mọi người đang khẩn trương, miệng nhếch lên cười một tiếng rồi nói tiếp. Sắp về rồi. Hình như Khương Mama không nghe rõ nên kêu Thượng quan Tây Nguyệt lặp lại lần nữa. Mama, ta nói 3 ngày nữa ca ca sẽ về đến nhà. Thượng quan Tây Nguyệt giấu kỹ thư vào trong ngực, tay để lên miệng hét lớn. Nhìn động tác trẻ con của Thượng quan Tây Nguyệt, Khương Mama vui mừng cười. Đứa nhỏ này gần đây luôn tỏ vẻ trưởng thành, làm bà cảm thấy đau lòng. Bây giờ nhìn nàng mới thấy giống đứa bé. Sau khi đại thiếu gia trở về, Nguyệt Nhi cũng không cần tỏ vẻ mạnh mẽ nữa. Thật sao? Tiểu thư, như vậy thì quá tốt rồi. Bích Ngọc và Thượng quan Tây Nguyệt ôm nhau vui vẻ, nhảy tới nhảy lui. Thì ra là thiếu gia sắp quay về, làm hại mình còn lo bóng lo gió. Nhưng thiếu gia trở về sẽ không ai dám ức hiếp tiểu thư nữa. Tuy nhiên bây giờ tiểu thư cũng không dễ dàng để cho người khác ức hiếp mình, nàng sẽ chỉ dẫn các nàng đi trên con đường mạnh hơn. Đúng rồi. Thượng quan Tây Nguyệt buông Bích Ngọc ra. Ta phải tu luyện thật tốt để ca ca trở về không thất vọng vì ta. Nói xong làm một cái mặt quỷ với cư mama rồi chạy nhanh về phòng như một làn khói. Phải chú ý nghỉ ngơi đấy. Khương mama hô lớn với thượng quan Tây Nguyệt, cũng không biết nàng có nghe hay không. Qua một đêm tu luyện không tiến bộ được bao nhiêu, nhưng nàng lại cảm giác linh lực của mình càng vững chắc hơn trước. Nàng đi ra khỏi cửa phòng, dẫn Bích Ngọc đi tới ao sen, phải đổi hoàn cảnh mới có thể đột phá được. Đi tới cạnh ao, nàng nhìn khung cảnh xung quanh, hít sâu một hơi, hương hoa sen nhàn nhạt thấm vào ruột gan. Nhìn thấy bốn phía không có ai, nàng kéo ống quần, cởi vớ và giày, đặt chân xuống nước. Bàn chân mượt mà và trắng nõn ở trong nước để lộ ra vẻ đẹp đặc biệt. Cá trong nước lấy chân của nàng làm trung tâm, không ngừng bơi vòng quanh nàng. Bích Ngọc nhìn thấy hành vi to gan của tiểu thư nhà mình, quan sát bốn phía, thấy không có ai, lập tức ngồi xổm xuống bên cạnh thượng quan Tây Nguyệt, nhắc nhở nói: "Tiểu thư, người như vậy, nếu bị người khác trông thấy sẽ không tốt, người..." Bích Ngọc còn chưa cào nhào xong, chỉ thấy thượng quan Tây Nguyệt không nhịn được, khoát tay áo. "Có gì mà ghê gớm chứ, chẳng phải để lộ cái chân thôi sao, có cần nghiêm trọng như vậy hay không? Ở thế giới kia, ta còn mặc bikini. Nếu người nhìn thấy, không chừng sẽ bất tỉnh mất." Thượng quan Tây Nguyệt rất thừa thái, nói không suy nghĩ, nàng còn muốn ngâm mình một lát, cho nên nói không hề cố kỵ gì. "Tiểu thư, thế giới kia là cái gì? Bikini là cái gì vậy?" Bích Ngọc sờ đầu, không hiểu hỏi. "Người thật là quê mùa, không phải là..." Thượng quan Tây Nguyệt quay đầu chuẩn bị giải thích cho nàng hiểu, nhưng nhìn thấy người hỏi là Bích Ngọc mới biết mình lại mơ mộng rồi. Cứ luôn cho là mình ở thế kỷ 21, xem ra sau này lúc nói chuyện phải chú ý, nếu không thì thật không biết ngày nào đó lại lỡ miệng nói bậy cái gì nữa. "Không có gì, Bích Ngọc, người canh chừng giúp ta, có người đến thì báo cho ta một tiếng." Thượng quan Tây Nguyệt liếc mắt quay đầu lại, chân không ngừng bay nhảy trong nước, chơi đến quên cả trời đất. Bích Ngọc thấy lời nói của mình không lọt vào lỗ tai của thượng quan Tây Nguyệt, không có cách nào khác, chỉ có thể thành thật đứng một bên, trợn tròn hai mắt, nhìn xem ai tới hay không. "Tiểu thư, người mau lên đi, có người tới." Bích Ngọc nhìn bốn phía, đột nhiên nhìn thấy phía trước có hai người đang đi tới. Nàng cố gắng muốn nhìn xem rõ là ai, nhưng khoảng cách hơi xa, nhìn không rõ ràng lắm. Đang lúc thượng quan Tây Nguyệt vui vẻ, liền nghe thấy tiếng la mất hứng này, bất đắc dĩ phải đành rút chân lên, đeo vớ, xỏ dài xong rồi đứng dậy, đã nhìn thấy một người mập mạp đi về phía nàng. "Tiểu An, đây không phải là phế vật sao?" Tên mập mạp chỉ vào mặt thượng quan Tây Nguyệt, cười với tùy tùng sau lưng, bộ dáng giống như nhìn thấy được một chuyện rất buồn cười. Thượng quan Tây Nguyệt thản nhiên tự đắc nhìn tên mập mạp, không ngần ngại ức hiếp nàng. Vẻ mặt nàng lạnh nhạt, xem ra trước kia tên xa hỏa này đã ức hiếp chủ nhân thân thể này không ít. Tùy tùng đứng sau lưng nhìn thấy thiếu gia vui vẻ, không ngừng vuốt mông ngựa. "Thiếu gia, đúng là phế vật đó." "Đúng vậy, phế vật. Vì sao nhìn thấy thiếu gia mà không dập đầu thỉnh an chứ?" Tiểu An ý vào thiếu gia nhà mình nên đã quen làm răng làm bậy. Nếu hắn biết thượng quan Tây Nguyệt đã sớm thay đổi, đến chết hắn cũng không dám khiêu khích nàng. Thượng quan Tây Nguyệt còn chưa mở miệng, Bích Ngọc liền không nhịn được, đứng một bên chỉ vào hắn rồi mắng to: "Tên nô tài nhà ngươi làm càn, đây là đại tiểu thư, các ngươi nên thỉnh an nàng mới đúng. Làm gì có đạo lý đại tiểu thư thỉnh an các ngươi chứ?" "Tiểu An, ta không nghe lầm chứ, cái phế vật này lại muốn ta thỉnh an nàng sao?" Tên mập mạp làm như nghe được chuyện gì đó buồn cười, cười không ngừng, thịt thừa trên mặt cũng rung động theo. "Thiếu gia, người không nghe lầm, phế vật này thật sự là có ý đó đấy." Tiểu An không ngừng vuốt mông ngựa, nếu không phải tính tình thượng quan Tây Nguyệt mềm yếu, hắn sẽ không dám ức hiếp nàng như vậy. Ở trong phủ này, bọn nô tài hèn mọn như hắn mỗi ngày đều bị ức hiếp, đánh chửi. Hiện tại có một đại tiểu thư mềm yếu để bọn họ ức hiếp, hắn vui mừng còn không kịp. Cười một hồi lâu, đến khi thở không nổi mới ngừng lại. "Tiểu An, đè phế vật kia xuống đất, bản thiếu gia phải dạy cho nàng biết cái gì gọi là thỉnh an." "Được." Lấy được mệnh lệnh, Tiểu An vênh váo tự đắc đi đến trước mặt thượng quan Tây Nguyệt, đang chuẩn bị động thủ lại bị thượng quan Tây Nguyệt một cước đá lên đầu gối phải, đau đến nỗi đứng lên không nổi.

Thượng quan Tây Nguyệt nghe được đáp án khiến mình hài lòng, cũng không làm khó hắn, nhẹ gật đầu rồi đứng dậy. Câu trả lời của ngươi làm ta vừa ý, đã như vậy ta sẽ giúp ngươi cứu thiếu gia heo nhà ngươi. Tiểu An nghe thiếu gia còn có thể cứu, cảm kích nhìn thượng quan Tây Nguyệt. Tạ đại tiểu thư, tạ đại tiểu thư. Nghe Tiểu An cảm kích, nàng soi mói Tiểu An hơn. Thượng quan Tây Nguyệt chậm rãi nâng chân phải lên đạp xuống bụng thượng quan Dục. Đại tiểu thư, người muốn làm cái gì? Mắt thấy động tác thượng quan Tây Nguyệt, Tiểu An bất an hỏi. Phát giác được Tiểu An đang khủng hoảng, thượng quan Tây Nguyệt quay đầu nhìn hắn cười, sau đó chân phải dùng sức đạp xuống một cái, một tiếng phịch vang lên, chân thượng quan Tây Nguyệt nằm trên bụng thượng quan Dục. Tiểu An không thể tin nhìn thượng quan Tây Nguyệt, không tin nàng cứ như vậy dẫm lên bụng thượng quan Dục. Lúc đầu thiếu gia đã bất tỉnh nhân sự, lần này càng thảm rồi. Ngươi, đại tiểu thư, ngươi. Thượng quan Tây Nguyệt buông chân xuống, xoay xoay khuỷu chân một chút. Đúng là heo, bụng nhiều thịt như vậy, nếu không phải nàng bớt sức đi, nói không chừng chân sẽ đau đấy. Ngươi cái gì mà ngươi chứ? Thượng quan Tây Nguyệt nhìn Tiểu An, chỉ vào mình, lại chỉ vào thượng quan Dục, không nhịn được hỏi. Ngươi nhìn xem, không phải thiếu gia heo tỉnh rồi sao? Sau khi thượng quan Dục nhận được một cước của thượng quan Tây Nguyệt, không thể không nói, tuy phương pháp này ngoài dự liệu, nhưng lại đẩy hết nước trong bụng thượng quan Dục ra ngoài. Thượng quan Dục khó chịu ho thành tiếng, hắn chậm rãi mở hai con mắt hí ra. Tỉnh, thiếu gia, ngài tỉnh rồi. Tiểu An vui đến phát khóc, cũng quên là nhờ thượng quan Tây Nguyệt đá một cước, thiếu gia mới tỉnh lại. Thượng quan Tây Nguyệt nhàm chán nhìn màn kịch trước mắt này, dẫn Bích Ngọc quay người bỏ đi. Ta làm sao vậy? Thượng quan Dục mê man nhìn lên bầu trời, ngây ngốc hỏi, quên hết mọi chuyện vừa rồi. Thiếu gia, vừa rồi người rơi vào trong nước. Tiểu An ngẩng đầu nhìn phía hai tên nô tài đứng như cột gỗ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Các ngươi còn đứng ngốc ở đấy làm cái gì? Còn không đợi thiếu gia về phòng, sau đó đi tìm đại phu. Nghe thấy mệnh lệnh, hai người rốt cuộc cũng có phản ứng, mỗi người một bên nâng thượng quan Dục đưa hắn trở về phòng. Hai người các ngươi, chút nữa tìm người dìu ta về. Nhìn bọn họ đã đi xa, Tiểu An mới nghĩ đến chân của mình không thấy đi được, tranh thủ thời gian mà la to, cũng không biết bọn hắn có nghe được hay không nữa. Tiểu thư, người trở về rồi. Tiểu Ngôn đứng ở cửa, nhìn thấy các nàng trở về, vui vẻ nghênh đón. Nhìn Tiểu Ngôn đã khôi phục lại bình thường, thượng quan Tây Nguyệt vui mừng cười. Tiểu Ngôn, thân thể đã tốt hơn rồi chứ? Đã tốt lâu rồi, tiểu thư, ngươi nhìn xem, hiện tại ta rất khỏe mạnh. Dứt lời, nâng cánh tay nhỏ bé của mình lên nói. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn cánh tay Tiểu Ngôn tốt hơn rồi, bật cười. Nhà đầu nhà ngươi không kém hơn ta bao nhiêu, còn ở chỗ này khoe khoang sao? Được rồi, đi vào rồi nói. Bích Ngọc lôi kéo thượng quan Tây Nguyệt chuẩn bị đi vào, sau lưng vang lên một giọng nói. Đại tiểu thư, xin dừng bước. Ai gọi ta? Thượng quan Tây Nguyệt hiếu kỳ quay đầu lại nhìn. Người đứng trước mặt Khương Mama cũng ngang tuổi với bà, một bộ quần áo màu xanh đậm, ngang lông mày còn có một nốt ruồi, khóe miệng trầy xuống dưới, giống như có ai đó thiếu tiền bà ta. Mắt của bà ta toàn sự chanh chua và tính toán, xem ra cũng không phải thứ tốt gì. Quả nhiên mới mở miệng đã lộ bản tính. Ngươi là ai? Thượng quan Tây Nguyệt nhìn từ trên xuống dưới đánh giá bà ta, cũng không cho bà sắc mặt tốt. Chỉ có người não tàn mới đối xử thân thiện với một người ghét mình. Phụ nhân nghe giọng nói không thân thiện của thượng quan Tây Nguyệt không vui nhíu mày. Trong ấn tượng của bà, thượng quan Tây Nguyệt là một người nhát gan, sợ phiền phức. Đại tiểu thư, lão nô là mama thiếp thân bên cạnh nhị phu nhân Tô Mama. Tuy Tô Mama hỏi gì đáp nấy, có vẻ như cung kính, nhưng sự khinh thường trong mắt lại không thể che giấu được. Thượng quan Tây Nguyệt âm thầm cười lạnh một tiếng. Lại là nhị phu nhân, xem ra nếu không giáo huấn lại nô tài trong phủ thì không được rồi. Không biết nhị phu nhân mà vị mama này nói tới là ai vậy? Sắc mặt thượng quan Tây Nguyệt không đổi nhìn nàng, giả bộ vô ý rồi hỏi. Tô Ma Ma nhìn nụ cười thản nhiên trên mặt Thượng quan Tây Nguyệt, trong lòng có chút sợ hãi, không hiểu ý nàng là gì, cũng không biết mình nên trả lời thế nào mới có thể khiến Thượng quan Tây Nguyệt hài lòng. Về phía nhị phu nhân, bà đã khuyên bảo, nói nữ nhân trước mắt này đã thay đổi, không nên tùy tiện đắc tội. Ở trong lòng suy nghĩ, Tô Ma Ma nói như thật. Nhị phu nhân là mẫu thân của nhị tiểu thư. Trong lòng bà, nhị phu nhân chính là chính thức, Thượng quan Tây Nguyệt thay đổi thế nào thì cũng chỉ là một phế vật. Không đúng sao? Có thể gây được chuyện gì chứ? Nghe Tô Ma Ma trả lời, Thượng quan Tây Nguyệt hơi nhíu mày, cười như không cười, nhẹ gật đầu, nhưng cũng không nói gì thêm, ngược lại hỏi một câu chung chung. Vì sao trước kia, ta chưa bao giờ nhìn thấy người chứ? Lúc trước lão nô phụ trách chăm sóc thiếu gia, bây giờ thiếu gia đã trở về, lão nô cũng gầy theo. Thượng quan Tây Nguyệt giống như đã hiểu nhìn nàng. Thì ra là thế, không trách được Tô Ma Ma không hiểu quy củ như vậy, thì ra do bên ngoài quá lâu. Lỡ nô không hiểu ý của đại tiểu thư. Tô Ma Ma cúi đầu bình tĩnh trả lời, nhưng trong lòng lại đánh một tiếng trống cảnh giác, không hiểu Thượng quan Tây Nguyệt là có ý gì. Không hiểu sao? Được, vậy ta hỏi người vài câu, ta hỏi người đáp. Thượng quan Tây Nguyệt quay người ngồi trên ghế đá trong sân. Vâng, lão nô nhất định thành thật trả lời. Giang phỉ được kiệu lớn 8 người khiêng vào phủ sao? Thượng quan Tây Nguyệt hỏi câu thứ nhất. Tô Ma Ma bị hỏi câu này hơi sững sờ, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn nàng, sao lại nói tới chuyện này? Không phải... Không cho Tô Ma Ma nói tiếp, ngay sau đó Thượng quan Tây Nguyệt hỏi câu thứ hai. Nàng là chính thất sao? Không phải. Không phải được kiệu lớn 8 người khiêng, cũng không phải chính thất. Vì sao Tô Ma Ma gọi nàng là phu nhân? Ta nhớ hình như phu nhân trong phủ chỉ có mẹ ta, mà Giang phỉ chỉ là nhi nương, phải tự xưng là thiếp. Thượng quan Tây Nguyệt đứng dậy, càng nói càng lớn, đến câu sau cùng đưa cả khuôn mặt gần sát mặt của Tô Ma Ma. Tô Ma Ma bị Thượng quan Tây Nguyệt tra hỏi, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Cuối cùng nhìn thấy khuôn mặt nàng sát mặt mình, bị dọa đến lùi về phía sau hai bước. Rốt cuộc bà đã hiểu ý Thượng quan Tây Nguyệt. Đại tiểu thư, là lão nô đã nói sai, lão nô nên nói là nhị di nương mới đúng. Tô Ma Ma cúi đầu xuống, miệng nói một đằng nghĩ một nẻo. Từ khi nào miệng lưỡi của phế vật này lại trở nên bén nhọn như vậy, lời nói không cho người khác một chút cơ hội phản bác. Thượng quan Tây Nguyệt cũng không ý định so đo với bà, mặc dù bà không tình nguyện nói ra câu này, nhưng cũng đủ rồi. Ít nhiều thì cũng có tác dụng trấn áp, để bà ta biết mình đã thay đổi, không còn là Thượng quan Tây Nguyệt mặc cho người ta ức hiếp như trước. Nếu đã nói sai, ta cũng sẽ không so đo với người, nhưng lần sau đừng nói sai nữa. Thượng quan Tây Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tô Ma Ma đang cúi đầu. Vâng, đại tiểu thư, lão nô nhất định ghi nhớ. Đúng rồi, lần này Tô Ma Ma tới đây là có chuyện gì sao? Giảng đạo nửa ngày, rốt cuộc Thượng quan Tây Nguyệt cũng nói đến chuyện chính. Là như vậy, đại tiểu thư, nhị di nương mời người qua đó. Mời ta qua đó sao? Nhất định là vì chuyện Thượng quan Dục rơi xuống nước. Tốt, ta đi qua xem thử người muốn cái gì. Vậy thì đi thôi. Thượng quan Tây Nguyệt đi ở phía trước, Tiểu Ngôn và Bích Ngọc theo sau lưng cùng nhau đi về nơi ở của Giang phỉ. Tô Ma Ma đi đằng sau, nhìn chằm chằm bóng lưng Thượng quan Tây Nguyệt. Người này vẫn như trước, chỉ có tính cách là thay đổi. Xem ra phu nhân nói không sai, đúng là Thượng quan Tây Nguyệt đã thay đổi, sau này làm việc nhất định phải cẩn thận hơn trước. Đi vào nơi ở của Giang phỉ, hạ nhân dẫn nàng đến một căn phòng. Còn chưa tới gần đã nghe thấy bên trong truyền ra tiếng gào khóc. Lão gia, người nhìn nhi tử chúng ta đã bị tra tấn ra như thế này rồi. Thượng quan Tây Nguyệt đứng ở cửa, nghe thấy tiếng thế như quỷ khóc sói gào, không khỏi tán thưởng, chất giọng này nếu ở hiện đại có thể làm ca sĩ. Đủ rồi, khóc cái gì mà khóc chứ? Thượng quan Lưu Phong không nhịn được, nói. Thượng quan Tây Nguyệt đứng bên ngoài, nghe tiếng ồn ào bên trong, nàng cảm thấy rất thú vị. Đây mới chỉ là bắt đầu, sau này còn thời gian rất nhiều cho các người khóc. Đại tiểu thư, mời vào. Tô Ma Ma đứng sau lưng nhắc nhở. Thượng quan Tây Nguyệt vừa vào đã thấy nô bộc quỳ đầy đất, tất cả đều cúi đầu không dám nói một tiếng. Thượng Quan Dục nằm trên giường, xem ra còn chưa tỉnh. Lâu như vậy mà còn chưa tỉnh, xem ra ăn thịt cũng như không, thân thể mập mạp như thế, thể chất lại quá yếu. Giang Phỉ đang cào khóc, nhìn thấy Thượng Quan Tây Nguyệt đi vào, hai mắt đỏ bừng, trừng mắt phóng như điên tới nàng. Là ngươi, đều do ngươi hại Dục Thành như vậy. Một đứa xấu xa như nó, sao lúc trước lại xử nàng ta lại, để cho mình bị khinh bỉ, còn ức hiếp Lam Nhi, bây giờ lại hại Dục Nhi của mình. Thượng Quan Tây Nguyệt lặng lẽ nhìn Giang Phỉ, xong tới nắm lấy bờ vai của mình, mặt không thay đổi gỡ tay của nàng ra, đẩy nàng ra một bên. Tô Mama vội vàng tiến lên đỡ lấy Giang Phỉ, để bà không bị ngã sắp xuống. Không biết nhị di nương nói câu này là có ý gì? Cái gì gọi là ta hại Thượng Quan Dục Thành như vậy chứ? Thượng Quan Tây Nguyệt vuốt ve nếp nhăn cho bả vai, mắt nhìn về phía Giang Phỉ, thấy Giang Phỉ trần đôi mắt đỏ bừng nhìn mình, nàng không quan tâm, vuốt vuốt mái tóc, rồi nói. Giang Phỉ cũng không để ý, nàng gọi mình là nhị di nương, giờ phút này lòng của bà chỉ có con mình. Nếu không phải tại ngươi, sao Dục lại rơi xuống nước chứ? Không sai, điều vì ngươi mà đệ đệ mới rơi vào nước. Thượng Quan Lâm đứng một bên, nói giúp vào. Thượng Quan Tây Nguyệt, người nói đi, rốt cuộc có phải người làm hay không? Thượng Quan Lưu Phong cũng không gọi nàng là nghiệp chướng nữa, chào mà nhìn nàng không khác gì nhìn nữ nhi. Thượng Quan Tây Nguyệt buông bàn tay đang nghịch tóc xuống, khinh miệt nhìn đám người một nhà trước mắt. Tục ngữ nói, dù người một nhà không ở chung một nhà cũng sẽ không nói dối nhau. Không đúng sao, mấy người đó đều cùng một ruột với nhau cả. Thượng Quan Dục rơi vào trong nước là tự gieo gió gặp bão, không trách được người khác. Thượng Quan Tây Nguyệt chẳng thèm nhiều lời với bọn họ, sự thật là như thế. Nếu không phải Thượng Quan Dục có ý xấu, sao hắn có thể rơi vào trong nước? Đơn giản là tự gây nghiệt không thể sống. Thật sự là người đẩy sao? Sao người có thể nhẫn tâm như vậy? Hắn là đệ đệ ruột của người đấy. Thượng Quan Đô Phong nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt như cả bầu trời sập xuống. Đệ đệ sao? Thượng Quan Tây Nguyệt cười lạnh một tiếng. Ta không biết ta còn có đệ đệ, bắt một đích nữ như ta dập đầu thỉnh an. Còn nữa, ta là con vợ cả, mà Thượng Quan Dục chỉ là một đứa con thứ, lại không cung kính với ta. Nếu hoàng thượng biết, sẽ nói là thừa tướng ngươi quản giáo không nghiêm, hay là nói thừa tướng nhà ngươi cố ý dung túng đây. Thượng Quan Lưu Phong bị Thượng Quan Tây Nguyệt nói cho á khẩu không trả lời được, vì xấu hổ trong nhà không để người ngoài biết được, nếu không mặt mò của hắn biết đặt chỗ nào. Nghĩ như vậy liền âm trầm trừng mắt nhìn Giang Phỉ, người dạy dỗ nhi tử của ngươi đi, không có quy củ như vậy. Giang Phỉ bị Thượng Quan Lưu Phong trừng mắt cảm thấy rút ức ức, hiện tại nàng rất hối hận vì lúc trước nàng ta ra đời không bóp chết nàng ta mà chỉ hạ độc. Nếu bóp chết thì bây giờ cũng sẽ không đến gieo tai họa cho mình rồi. Dù đệ đệ sai, người cũng không thể đẩy hắn xuống nước. Lúc này trong lòng Thượng Quan Lâm hận Thượng Quan Tây Nguyệt muốn chết. Chuyện vào ngọc lần trước làm hại nàng mất thể diện với thái tử, sau đó mới biết tất cả mọi chuyện đều do Thượng Quan Tây Nguyệt làm. Lần này nàng lại đẩy đệ đệ duy nhất của mình xuống nước, thù mới hận cũ, khiến nàng không khống chế nổi chính mình nữa. Thượng Quan Lâm, lỗ tai nào của người nghe thấy ta nói mình đẩy Thượng Quan Dục vào trong nước chứ? Thượng Quan Tây Nguyệt chăm chọc nhìn nàng, sao trên đời này lại có loại người như vậy, một lòng chỉ muốn vu hãm người khác. Ta... Thượng Quan Lâm nói không nên lời, bởi vì nàng thật sự không nghe thấy Thượng Quan Tây Nguyệt nói. Dù người không nói, nhưng người im lặng cũng coi như thừa nhận rồi. Thượng Quan Lâm chưa từ bỏ ý định, ngụy biện. Người câm miệng cho ta. Thượng Quan Tây Nguyệt hét lớn một tiếng. Người không nói gì, không ai nói người cầm đâu. Còn về nguyên nhân Thượng Quan Dục rơi xuống nước, ta tưởng nô tài của hắn nên kể hết mọi chuyện ra rồi chứ. Thượng Quan Tây Nguyệt thấy Tiểu An cúi đầu, duỗi ra ngón tay thon dài chỉ vào hắn. Tiểu An quỳ trên mặt đất, nghe thấy Thượng Quan Tây Nguyệt nói như vậy, ngẩng đầu nhìn thấy ngón tay của nàng chỉ vào mình, bị dọa tới mức không dám thở mạnh, cấp tóc cúi đầu nơm nớp lo sợ. Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn dáng vẻ sợ hãi của Tiểu An cũng không làm khó hắn, thu tay lại, con mắt quét vào một vòng rồi nói: nếu như các người không chê phiền, muốn nghe thêm lần nữa, vậy ta kể lại cho các người nghe. Là do Thượng Quan Dục muốn đẩy ta xuống nước trước, ta néo qua một bên, rồi hắn tự rơi xuống nước. Vậy thôi. Ai bảo người tránh chứ? Thượng quan Lâm hỏi một câu không đầu không đuôi. Thượng quan Tây Nguyệt phì cười một tiếng, cười đến nỗi mọi người đều phải nhìn, thật vất vả mới dừng lại. Thượng quan Lâm, người thật sự là ngốc hay giả ngốc vậy? Người khác đẩy người, chẳng lẽ người không tránh sao? Chẳng lẽ người ngu ngốc đứng đấy cho người ta đẩy sao? Chẳng lẽ người ngu xuẩn như vậy? Thượng quan Tây Nguyệt liên tiếp hỏi mấy câu, làm sắc mặt Thượng quan Lâm hết xanh lại đỏ. Hơn nữa, nếu không phải ta cứu hắn, hắn đã sớm xuống địa ngục rồi. Giang Phỉ nghe thấy Thượng quan Tây Nguyệt nguyền rủa con mình xuống địa ngục, đang chuẩn bị đứng dậy mắng to thì trên giường có động tĩnh. Thượng quan Dục chậm rãi mở mắt ra, giọng nói khàn khàn. Nước. Giang Phỉ thấy nhi tử tỉnh, cũng không thèm cãi nhau với Thượng quan Tây Nguyệt, vội vàng chạy đến bên cạnh hắn, nắm tay hắn đặt vào lòng bàn tay của mình. Dục, nương ở đây. Thượng quan Dục nhìn Giang Phỉ, cật lực nói. Nương, ta muốn uống nước. Giang Phỉ thả tay hắn ra, chạy bên cạnh bàn rót một chén nước, rồi đi về phía Thượng quan Dục. Nào, ngồi dậy uống nước đi. Giang Phỉ thận trọng đỡ Thượng quan Dục dậy, đưa chén nước đến bên miệng hắn, cho hắn từ từ uống. Thượng quan Dục uống một chén nước, cảm giác tinh thần tốt hơn nhiều, dựa lưng vào gối đánh giá đám người vây quanh mình. Nhìn thấy Thượng quan Tây Nguyệt, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Là ngươi? Nương, chính là nàng hại ta rơi vào trong nước. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn Thượng quan Dục vừa mới tỉnh dậy đã cáo trạng trước, hận không thể tiến lên cho hắn hai bàn tay. Tốt cho con heo mập nhà ngươi, ta cứu ngươi, ngươi không mang ơn thì thôi, còn đổ oan cho bản cô nương sao? Thiếu gia heo, ngươi đối đãi với ân nhân cứu mạng của ngươi như vậy sao? Ngươi hỏi nô tài của ngươi đi, nếu không phải ta cứu ngươi thì không biết bây giờ ngươi thế nào rồi. Còn nữa, thừa tướng đại nhân. Thượng quan Tây Nguyệt đưa mắt nhìn sang Thượng quan Lưu Phong đang giữ im lặng. Ta không thể không nhắc nhở ngươi, Giang Phỉ chỉ là thiếp. Người để cho thiếu gia phủ thừa tướng gọi nàng là nương, mà Thượng quan Dục thân là quan thứ lại nhục mà ta. Nếu chuyện này để cho đám quan trong triều biết, truyền ra ngoài không phải sẽ thành chủ đề bất lợi để người ta bàn tán hay sao? Còn nữa, lần sau nếu không có chuyện gì thì đừng tìm ta, ta bận rộn nhiều việc lắm. Nhìn Thượng quan Tây Nguyệt biến mất ở sau cổng, Thượng quan Lưu Phong tức giận quay đầu. Cả đám người các người đều không làm ta bớt lo được. Dục, sau này gọi là di nương, có nghe hay không? Cha. Thượng quan Dục không hài lòng, muốn phản bác. Đủ rồi, cứ như vậy đi. Nếu để ta phát hiện các ngươi gọi sai, sẽ không tha cho các ngươi. Các ngươi cũng lui xuống hết đi, không nên quấy rầy thiếu gia nữa. Thượng quan Lưu Phong nói với đám nô tài đang quỳ trên mặt đất, rồi phất ống tay áo bỏ đi. Bất kể thế nào, hắn cũng sẽ không lấy tiền đồ của mình ra để đùa giỡn. Thượng quan Tây Nguyệt nói mấy câu vừa đúng nhắc nhở hắn, xem ra sau này hắn không thể làm quá mức, dù sao Thượng quan Tây Nguyệt cũng là nữ nhi của mình. Nếu để cho Thượng quan Tây Nguyệt biết suy nghĩ lúc này của Thượng quan Lưu Phong, không biết sẽ cảm thấy thế nào. Nữ nhi sao, bây giờ mới nói những lời này thì đã quá muộn. Mối liên hệ duy nhất giữa bọn họ là thù hận. Nương, chúng ta nên làm gì bây giờ? Thượng quan Lâm nhìn Thượng quan Lưu Phong không lưu luyến xoay người rời đi, cũng không nhìn đệ đệ vừa mới tỉnh một cái, lập tức không biết nên làm gì. Giang Phỉ đang đắm chìm trong tâm tư của mình nên không nghe thấy Thượng quan Lâm đang nói gì. Hiện tại trong lòng nàng chỉ nghĩ cách đối phó Thượng quan Tây Nguyệt. Nương, nương. Không thấy Giang Phỉ có phản ứng, Thượng quan Lâm lắc lắc cánh tay của bà. Lâm nhi. Giang Phỉ nhìn nữ nhi của mình. Thượng quan Tây Nguyệt nói không sai, sau này ngươi gọi ta là di nương đi, nếu bị người khác bắt được cái chui thì sẽ không tốt. Nương. Thượng quan Lâm không muốn làm theo, nhìn nàng. Giang Phỉ lắc đầu nhìn nữ nhi còn chưa thành thục, không biết làm thế nào để nàng hiểu mọi chuyện đã vượt khỏi tầm tiện sót của bọn họ. Vì kế hoạch sau này chỉ có thể nói nàng nên cẩn thận hơn. Lâm nhi, ngươi phải nghe lời, nếu xảy ra chuyện đối với ngươi và ta đều không tốt. Thượng quan Lâm nhìn thấy biểu cảm nặng nề của Giang Phỉ, miệng không thể không phục. Đã hiểu rồi, di nương. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng Thượng Quan Lâm lại đang nghĩ kế đối phó Thượng Quan Tây Nguyệt, nàng như cái gai mắc kẹt ở cổ họng mình, rất khó chịu. Giang Phỉ nhìn Thượng Quan Lâm không tình nguyện, cũng biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì, hiện tại chỉ hy vọng nàng đừng gây ra chuyện gì quá phận là tốt rồi. Được rồi, người ở lại đây trò chuyện với đệ đệ ngươi đi, ta đi nghỉ trước. Giang Phỉ nói xong, xoa xoa cái trán đau nhức, bị giày vò từ sáng đến giờ. Không ngờ Thượng Quan Tây Nguyệt lại thay đổi lớn như thế, rất lanh lợi, chẳng lẽ trước kia đều là giả vờ, cũng không có khả năng, rốt cuộc là sai ở chỗ nào chứ, hay là bị trúng tà rồi. Nghe tiếng bước chân của Giang Phỉ dần dần đi xa, Thượng Quan Lâm đi tới bên cạnh, quan sát thấy không có người, liền đóng cửa lại, đi đến giường, ngồi bên cạnh Thượng Quan Dục. Tỷ tỷ, ta mà kệ, người phải giúp ta báo thù mới được. Thượng Quan Dục không chịu bỏ qua, nắm tay Thượng Quan Lâm rồi nói: Người yên tâm, tỷ tỷ nhất định sẽ báo thù cho người. Thượng Quan Lâm vỗ vỗ cánh tay, trấn an Thượng Quan Dục. Nghe thấy tỷ tỷ cam đoan như vậy, Thượng Quan Dục vui vẻ ngồi ngay ngắn, bắt đầu lên những ý tưởng ngu ngốc. Tỷ tỷ, người đi tìm biểu ca, đến lúc đó. Thượng Quan Dục ghé sát vào lỗ tai Thượng Quan Lâm rồi nói nhỏ: Thế nào? Thượng Quan Dục vui vẻ nhìn Thượng Quan Lâm, chờ Thượng Quan Lâm trả lời. Thượng Quan Lâm vui mừng gật đầu đồng ý. Thượng Quan Tây Nguyệt, ngươi đợi đi, lần này ta sẽ khiến ngươi ngóc đầu không lên được nữa. Khi bọn họ nói xong, trên nóc nhà có một người bay đi. Chủ tử. Người trên nóc nhà bay đến phía sau một căn nhà, cung kính quỳ gối trước mặt một người. Đứng lên đi. Người kia xoay người lại, thì ra là Bách Lý Thần. Thế nào? Gần đây Bách Lý Thần luôn sai Đông Nhật đi quan sát tình huống của Thượng Quan Tây Nguyệt, sau đó trở về báo cáo cho hắn biết. Chủ tử, người không biết đâu. Đông Nhật bắt đầu kể lại chuyện từ lúc Thượng Quan Dục rơi xuống nước đến cuối cùng, vừa nói vừa quơ tay múa chân, diễn đạt rất đặc sắc. Nói xong câu cuối cùng, sắc mặt Bách Lý Thần trở nên nghiêm túc. Người nói bọn họ chuẩn bị đối phó Nguyệt Nhi sao? Chết tiệt, người của ta cũng dám động tới, xem ra không cho các người nếm thử đau khổ, các người sẽ không biết điều. Đường ca, các người đang nói gì vậy? Ai muốn đối phó với Nguyệt Nhi sao? Bách Lý Gắm không mời mà tới, nghền ngang đi đến, đúng lúc nghe thấy Nguyệt Nhi liền quan tâm hỏi. Bách Lý Thần cao mày nhìn Bách Lý Gắm, ám vệ trong phủ dùng để làm gì, ngay cả hắn cũng không ngăn được, để bọn hắn ở đây làm cái gì chứ? Đồng Nhật phát hiện Bách Lý Thần nhìn mình chằm chằm, ước ước chết mắt. Chuyện này không thể trách chúng ta được, ngài phải biết rõ, tình đường đệ tiểu mai đầu của ngài, chúng ta thật sự không ngăn nổi. Bách Lý Thần cũng biết đường đệ là người không an phận, nên cũng không so đo với bọn hắn. Tại sao ngươi lại chạy tới đây? Lần sau trước khi đến, nên thông báo một tiếng. Bách Lý Gắm không thèm quan tâm, hắn làm mặt lạnh, dù sao từ nhỏ tới lớn đều đã quen rồi. Đường ca, ta đến mà còn phải thông báo thì quá khách sáo rồi. Mặt Bách Lý Thần không thay đổi, nhìn hắn, cuối cùng cũng không để ý hắn, để Đông Nhật tiếp tục nói. Bọn họ thật sự muốn đối phó Thượng Quan tiểu thư, còn nói muốn tìm biểu ca hỗ trợ, nhưng vì bọn họ nói quá nhỏ nên thuộc hạ nghe không được, bọn họ sẽ đối phó như thế nào? Đông Nhật nói toàn bộ những gì mình nghe được cho Bách Lý Thần. Biểu ca sao? Người đó chắc là Giang Nguyên. Đông Nhật, người tiếp tục quan sát, có tin tức gì phải lập tức nói cho ta biết. Được. Đông Nhật tung người một cái liền biến mất. Đường ca, xảy ra chuyện gì? Ai muốn đối phó với Nguyệt Nhi sao? Bách Đi Gắm cũng không còn cười đùa tí tẩn nữa. Đáng chết, rốt cuộc là ai muốn đối phó Nguyệt Nhi? Nàng là bạn tốt của mình, ai dám đối phó nàng, hắn sẽ sống chết với kẻ đó. Nếu để cho ta biết ai to gan như vậy, xem ta có lột da hắn hay không đây. Bách Lý Thần nhìn bộ dáng Bách Lý Gắm quan tâm như vậy, cũng không giấu giếm, kể lại những gì Đông Nhật nói với hắn khi nãy. Cái gì? Là nàng ta? Xem ta có chỉnh chết nàng hay không. Bách Lý Gắm nghe thấy Thượng Quan Lâm lại muốn đối phó Nguyệt Nhi, tính nồm nóng trong người nổi lên, chuẩn bị chạy tới phủ thừa tướng hành hung nàng ta một trận, xem thử lần sau nàng ta còn dám nữa hay không. Bách Lý Thần vươn tay ngăn Bách Lý Gấm lại, rồi nói: "Đừng nóng vội, trước tiên yên lặng theo dõi đã, bây giờ chúng ta đi tìm Lăng." Bách Lý Gấm giật khóe miệng, nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói nữa, trước tiên chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của Bách Lý Thần. Ngoài cửa phủ thừa tướng, trong một chiếc xe ngựa, một nam một nữ nằm sát vào nhau. "Biểu muội, không biết hôm nay tìm biểu ca là có chuyện gì vậy?" Nam nhân bên cạnh mặc trường sam màu trắng, gầy trơ cả xương, quần áo lỏng lẻo khoác lên người, đôi mắt đắm đuối nhìn dáng người mỹ lệ của Thượng Quan Lâm từ trên xuống dưới. Hắn là Gia Nguyên. Trong lòng Thượng Quan Lâm không ngừng khuyên bảo mình phải tỉnh táo, nàng cố hết sức nhẫn nhịn, kiên nhẫn. Nếu không phải đạt được mục đích, ai tình nguyện ngồi chung một chỗ với con khỉ này chứ, còn phải chịu đựng ánh mắt ham muốn của hắn nữa. Thượng Quan Lâm giật giật da mặt cứng ngắc của mình, miễn cưỡng vừa cười nhìn Gia Nguyên. "Biểu ca, thật ra cũng không có chuyện gì, chỉ là có một ít việc nhỏ cần biểu ca giúp đỡ." Gia Nguyên nghe giọng Thượng Quan Lâm nũng nịu, nhìn nàng thẹn thùng, lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể lập tức ôm nàng vào trong ngực. "Biểu muội nói đi, biểu ca tình nguyện xông pha khói lửa vì ngươi, không chối từ." Gia Nguyên khí thế hứa hẹn, hy vọng mỹ nhân chú ý tới hắn nhiều một chút. Vị biểu muội này từ nhỏ đã là mỹ nhân, lớn lên dáng vẻ càng thước tha mềm mại, khiến người khác nhìn thấy đều vui vẻ. "Biểu ca, là ngươi nói đấy." Thượng Quan Lâm lấy khăn che miệng, khinh thường. "Không nghiêm trọng như vậy đâu, ngươi đưa lỗ tai tới đây đi." Gia Nguyên nghe có cơ hội tới gần biểu muội, không kịp chờ đợi, sướng cổ lên, ghé lỗ tai sát vào Thượng Quan Lâm, mùi thơm son phấn trên người Thượng Quan Lâm tỏ ra ngoài. Gia Nguyên dựa vào càng ngày càng gần, khi Thượng Quan Lâm ngửi mùi trên người Gia Nguyên, suýt nửa nôn mửa, nàng lặng lẽ quay đầu suýt sau hít một hơi, sau đó dùng khăn thiêu che mũi, nhanh chóng ghé vào lỗ tai hắn, rồi nói: "Chuyện là như vậy, biểu ca, ngươi tình nguyện giúp ta hay không?" "Chuyện này..." Gia Nguyên có chút do dự, dù sao đối phương cũng là đích nữ Thượng Quan gia, huống chi phía sau nàng còn có hoàng hậu chống lưng nữa. Thượng Quan Lâm trông thấy Gia Nguyên do dự, lập tức gấp gáp, nếu hắn không đồng ý kế hoạch thì làm sao bây giờ? Một lát sau, hình như đã hạ quyết tâm, trong mắt nàng chuyển động, thừa dịp Gia Nguyên không phát hiện, dùng tay hung hăng nhéo mình một cái, sau đó ngẩng đầu, dùng đôi mắt ngấn nước nhìn Gia Nguyên. "Biểu ca, thật ra cũng không phải là ta cố ý xấu với tỷ tỷ, nhưng là tỷ tỷ luôn ức hiếp ta, cho nên ta chỉ muốn cho nàng một bài học, nếu biểu ca khó xử vậy thì quên thôi." Thượng Quan Lâm cố ý giả bộ chuẩn bị xuống xe ngựa, nhưng lại hy vọng Gia Nguyên giữ nàng lại. Quả nhiên vừa thấy biểu cảm thương tâm của Thượng Quan Lâm, Gia Nguyên kìm nén không được, giật mạnh cánh tay Thượng Quan Lâm, ôm nàng vào trong ngực mình. "Biểu muội, đừng khóc, người nói thế nào ta làm thế đó." Gia Nguyên hài lòng ôm chặt sai nhân vào trong ngực, ngửi ngửi mùi thơm trên người Thượng Quan Lâm, hài lòng nhắm hai mắt lại. Thượng Quan Lâm không ngờ Gia Nguyên sẽ lớn mật như thế, nhất thời cũng không có phòng bị, bị ngã vào trong ngực hắn. Mùi hương trên người hắn bay vào lỗ mũi Thượng Quan Lâm. Thượng Quan Lâm vội vàng dùng khăn thiêu che mũi, nhẫn nhịn một chút, nhưng cuối cùng chịu không nổi, đẩy hắn ra ngoài. Thượng Quan Lâm quay mặt nôn khan vài tiếng, thật sự buồn nôn, rốt cuộc đây là mùi gì lại khó ngửi như vậy chứ. "Sao vậy, biểu muội?" Gia Nguyên nhìn thấy biểu muội của mình ngưỡng mộ đẩy mình ra, vội vàng tiến tới. Lúc đầu Thượng Quan Lâm còn thấy tốt, nhưng khi Gia Nguyên khẽ dựa gần, mùi hương đó lại bay tới, nàng nhanh chóng che mũi, vừa xuống xe vừa nói: "Biểu ca, có lẽ trên xe ngựa lâu hơi choáng đầu, người chờ ta ở đây một lát, ta lập tức sẽ tới ngay." Nói xong vội vàng chạy vào trong phủ. Khi mùi hoa thơm nước mũi bay đến, Thượng Quan Lâm mới nhẹ nhàng thở ra. "Tiểu thư, bây giờ người muốn đi đâu vậy?" Thanh Hà theo sát phía sau rồi hỏi. Thượng Quan Lâm không trả lời, bước chân nhanh chóng đi đến nơi ở của Thượng Quan Tây Nguyệt. Lúc này Thượng Quan Tây Nguyệt đang ở trong sân, Tiểu Ngôn đang bên vực nàng. "Bọn họ thật sự quá đáng, sao có thể oan uổng tiểu thư như vậy chứ?" "Còn không phải sao, là tiểu thư cứu vị thiếu gia heo đó." Bích Ngọc cũng học theo cách gọi Thượng Quan Tây Nguyệt. Lúc các nàng đang nghị luận ầm ĩ, A Văn đi vào bẩm báo nói Thượng Quan Lâm tới. Thượng quan Tây Nguyệt hiếu kỳ, không biết nàng tới làm gì, Thượng quan Lâm đã tươi cười đi tới. Đại tỷ, là đang tán gẫu sao? Thượng quan Tây Nguyệt nhìn nụ cười gượng gạo của Thượng quan Lâm, trong lòng biết khi con chồn chút tích gà thì không có ý tốt, nhưng không sao, bình đến tướng chắn, nước đến đất chặn, nàng gặp chiêu thì sẽ phá chiêu đó. Sao nhị muội lại có thời gian rảnh rỗi tới đây? Không cần chăm sóc đầy đầy heo của người sao? Thượng quan Tây Nguyệt cố ý kích thích nàng, muốn nàng để lộ ra mục đích đến đây. Thượng quan Lâm nghe Thượng quan Tây Nguyệt chăm chọc mình, ép buộc mình nhất định phải bình tĩnh, chỉ cần lừa được nàng ra ngoài, tất cả đều sẽ dễ dàng. Nghĩ đến mục đích của mình, Thượng quan Lâm dần bình ổn, tiếp tục tươi cười như hoa, rồi nói: Đại tỷ, Dục đã có người chăm sóc, không cần lo lắng. Ta biết đại tỷ còn tức giận vì chuyện của Dục, hy vọng người đại nhân đại lượng, đừng so đo cùng với hắn. Ta đương nhiên là rộng lượng, ta cũng không muốn tức giận với một con lợn, nếu không sẽ mất thể diện, người nói có đúng hay không, nhị muội? Thượng quan Tây Nguyệt nhướng mày, tiếp tục đâm vào chỗ đau của Thượng quan Lâm. Thượng quan Lâm thấy Thượng quan Tây Nguyệt trắng trợn nói đầy đầy mình là đầu heo, chẳng phải là nàng cũng đang mắng mình hay sao? Nghĩ đến việc Thượng quan Tây Nguyệt chửi mình là heo, Thượng quan Lâm sắp không giữ được bình tĩnh, hiện tại nàng chỉ muốn đi qua xé nát cái miệng của nàng ấy. Nghĩ đến kết cục Thượng quan Tây Nguyệt chút nữa, lửa giận lại hạ xuống. Đại tỷ, người thật biết chê cười. Thấy mình nói nhiều từ khó nghe như vậy mà Thượng quan Lâm vẫn không đổi sắc, tiếp tục cười, Thượng quan Tây Nguyệt biết nhất định nàng đang giấu chuyện gì đó. Trở lại chuyện chính đi, nhị muội tới đây là có chuyện gì sao? Ngược lại ta là muốn xem thử hôm nay ngươi muốn làm gì, nếu quá đáng thì đừng trách ta không nể mặt mũi. Thật ra cũng không có gì, ta tới là muốn nói cho đại tỷ biết, bên cạnh núi Vạn Phật Tử có một rừng hoa đào, ở đó hoa nở rất đẹp, ta muốn mời tỷ tỷ đi ngắm hoa một chút. Nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra, Thượng quan Lâm kích động trong lòng. Thượng quan Tây Nguyệt, người dám đối nghịch với ta, lát nữa ta đợi xem chuyện cười của ngươi, để ngươi mất hết mặt mũi, thành danh bị hủy. Ngắm hoa sao? Thượng quan Lâm nói nãy giờ lại thành ra như vậy, hai người ghét nhau đi thưởng hoa, người bị bệnh hay sao chứ? Nhị muội, người đây nổi điên cái gì vậy? Muốn ngắm hoa, sao người không tìm ca ca tình nhân Bách Lý Hành của người, tìm ta làm cái gì? Thượng quan Lâm nghe thấy Thượng quan Tây Nguyệt lại chửi mình, nhưng lần này nàng lại tỉnh táo lại rất nhanh. Bây giờ để người đùa nghịch, đợi chút nữa người sẽ phải khóc. Ta cũng đã hẹn thái tử ca ca, nhưng hiện tại hắn đang chờ chúng ta ở Vạn Phật Tự rồi. Đại tỷ, đừng trì hoãn thời gian nữa, chúng ta đi thôi. Nhìn Thượng quan Lâm rất nóng nảy, muốn nàng ra ngoài, trong lòng Thượng quan Tây Nguyệt cười lạnh. Ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, ta muốn xem ngươi có thể làm cái gì. Vậy thì đi thôi. Chỉ mang theo Bích Ngọc để Tiểu Ngôn ở lại giữ nhà. Đi tới cửa, Thượng quan Tây Nguyệt phát hiện có hai chiếc xe ngựa đang đợi sẵn. Bích Ngọc, Thanh Hà, các người ngồi xe ngựa phía sau đi. Thượng quan Lâm chỉ vào xe ngựa bình thường đằng sau các nàng, rồi nói. Đợi hai nha hoàn lên xe xong, Thượng quan Lâm thân thiết nói. Đại tỷ, chúng ta ngồi chiếc này. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn nàng một cái, chuẩn bị nhấc chân lên, trong xe ngựa vang lên tiếng ho khan. Xe ngựa có người sao? Thượng quan Tây Nguyệt quả quyết hạ chân xuống, quay đầu nhìn phía Thượng quan Lâm. Nhị muội, trên xe ngựa còn có người khác sao? Thượng quan Lâm không được tự nhiên, nhíu chặt khăn tay. Không phải người khác, là biểu ca của ta, lần trước người đã gặp qua rồi, là ca ca ruột của Ngọc Nhi. Thượng quan Tây Nguyệt ôm cánh tay cười như không cười, rồi nhìn nàng. Không phải người khác sao? Sao hắn lại không phải người khác? Hắn là biểu ca của người, không phải biểu ca của ta. Đại tỷ, nghe giọng Thượng quan Lâm khó xử, Giang Nguyên ngồi trong xe ngựa nhấc màn lên, ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân. Biểu muội, ta là Giang Nguyên biểu ca của ngươi, ngươi cũng đừng trách làm biểu muội. Ta nghe nói các ngươi muốn ngắm hoa nên mới theo tới. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn Giang Nguyên đang nói chuyện, bộ dạng xấu xí, nhìn cũng không phải người tốt gì. Ngươi là ai? Đừng bớ víu quan hệ. Ta chỉ có một ca ca ruột, nhưng không có biểu ca. Còn nữa, người xứng làm biểu ca của ta sao? Thượng quan Tây Nguyệt khinh bỉ nhìn Gia Nguyên. Xem ra Gia Nguyên là do Thượng quan Lâm tìm đến để giúp đỡ, không biết hôm nay bọn họ muốn làm cái gì. Giang Nguyên luôn tâm cao khí ngạo, bây giờ bị một phế vật xấu xí chỉ vào mũi hắn, nói hắn không xứng, lập tức nổi giận, nhưng nhìn qua Thượng Quan Lâm, không thể không kiềm chế. Xem ra biểu muội nói không sai, Thượng Quan Tây Nguyệt đúng là một người chuyên ức hiếp người khác, ngay cả hắn cũng dám ức hiếp, đừng nói là biểu muội nhu nhược. Giờ phút này, trong lòng Giang Nguyên đã hạ quyết tâm, nhất định phải báo thù rửa hận cho biểu muội, dằn mặt Thượng Quan Tây Nguyệt. Không phải biểu ca thì không phải biểu ca. Nguyệt muội muội, ngươi đừng nóng giận. Các người đi lên đây đi, thời gian không còn sớm. Giang Nguyên cười đùa tí tửng, lấy lòng Thượng Quan Tây Nguyệt. Tị nhân, chờ đến vạn Phật tự, ngươi sẽ biết tay. Không, ta không muốn ngồi chung xe với một con khỉ. Thái độ Thượng Quan Tây Nguyệt rất kiên quyết, nếu bọn họ không tìm một chiếc xe ngựa khác, tuyệt đối sẽ không bước thêm một bước. Thượng Quan Lâm hơi khó khăn, bởi vì ngoại trừ xe ngựa của nha hoàn cũng chỉ có chiếc này. Chẳng lẽ kế hoạch lại vì một chiếc xe ngựa mà sụp đổ? Không, ta tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Hôm nay dù thế nào cũng phải đưa Thượng Quan Tây Nguyệt đến vạn Phật tự. Lúc Thượng Quan Lâm đang nghĩ có nên cưỡng ép nàng đưa đi hay không, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng la. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Từ nơi không xa, một chiếc xe ngựa đang đi tới. Bách Lý Thần ngồi trong xe không ngừng vẫy tay với nàng. Xe ngựa còn chưa dừng hẳn, Bách Lý Thần đã nhảy xuống, chạy đến trước mặt Thượng Quan Tây Nguyệt. Tỷ tỷ, ngươi muốn đi đâu? Chúng ta đi cùng với ngươi. Chúng ta? Thượng Quan Tây Nguyệt hiếu kỳ nhìn phía trong xe ngựa, thì ra bên trong còn có Bách Lý Gấm và Long Hạo Lăng. Nàng lễ phép gật đầu với bọn họ. Sao các ngươi lại ở chỗ này? Tỷ tỷ, ta chuẩn bị tới tìm người đi chơi, liền thấy người đứng ở cửa. Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn xe ngựa Thượng Quan Lâm một chút, lại nhìn xe ngựa sau lưng Bách Lý Thần, ra quyết định. Nhị muội, ta ngồi chung xe với Thần Vương, người ngồi cùng biểu ca thân yêu của ngươi đi. Thượng Quan Lâm nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt chuẩn bị đi về chiếc xe ngựa đó, vội vàng kéo nàng lại. Đại tỷ, bên kia toàn nam tử, người qua đó ngồi không tốt lắm đâu. Có gì không tốt? Chẳng lẽ biểu ca ngươi không phải là nam sao? Nhưng là... Được rồi, ngươi còn dông dài, ta sẽ không đi nữa. Thượng Quan Tây Nguyệt cố ý lấy cái này ra dọa nàng, bởi vì nàng biết Thượng Quan Lâm sẽ trăm phương ngàn kế chỉ muốn mình đến vạn Phật tự. Quả nhiên, Thượng Quan Lâm ngậm miệng lại, vẻ mặt không cam lòng nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt và Bách Lý Thần, cười cười nói đi đến xe ngựa bên kia. Nhìn thấy bọn họ ngồi vững bàn xong, Sa Phu lập tức vung roi. Khi xe ngựa chạy đến trước mặt Thượng Quan Lâm, Thượng Quan Tây Nguyệt nhấc rèm lên. Nhi muội, chúng ta đi trước đây, ngươi mau lên. Dứt lời, xe ngựa nhanh chóng chạy qua mặt Thượng Quan Lâm, để lại tro bụi phía sau. Thượng Quan Lâm bị sặc hai tiếng, nhìn chằm chằm xe ngựa chở Thượng Quan Tây Nguyệt đã sớm không nhìn thấy. Biểu muội, ngươi mau lên đây. Giang Nguyên đau lòng nhìn nàng bị sặc đến đỏ bừng mặt, vươn tay chuẩn bị kéo nàng lên, nhưng Thượng Quan Lâm cũng không nhìn hắn cái nào, tự mình nhảy lên xe ngựa. So với không khí im lặng nặng nề bên này, phía bên Thượng Quan Tây Nguyệt cực kỳ náo nhiệt. Tỷ tỷ, Bách Lý Thần gọi liên tiếp Thượng Quan Tây Nguyệt. Đi vạn Phật tử làm cái gì vậy? Bách Lý Thần hỏi chuyện mình vừa mới nghe được. Ngắm hoa thôi, Thượng Quan Tây Nguyệt trả lời. Long Hạo Lăng ngồi bên phải, vừa đúng lúc đối mặt với Thượng Quan Tây Nguyệt. Hắn nhìn khuôn mặt nhã nhặn của Thượng Quan Tây Nguyệt, cảm thấy mình lại không thể khống chế được nhịp tim. Nhưng nhìn thấy hai người cầm tay nhau, sắc mặt hắn lại trở nên cô đơn. Nguyệt Nhi, nhìn chúng ta sao ngươi lại không biểu cảm gì vậy? Bách Lý Gấm ngồi đối diện, mong đợi nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt. Ngươi muốn biểu cảm gì? Chẳng lẽ muốn ta đốt pháo nghênh đón ngươi sao? Nhìn thấy tính tình trẻ con của Bách Lý Gấm, Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn không được muốn trêu đùa hắn. Nguyệt Nhi, ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi, chúng ta chỉ muốn bảo vệ ngươi nên mới tới. Bảo vệ ta sao? Thượng Quan Tây Nguyệt hiếu kỳ chỉ mình. Bách Lý Gấm không suy nghĩ, gật gật đầu. Đúng vậy đấy, ngươi không biết sao? Bách Lý Gấm đang chuẩn bị nói chuyện sẽ có người đối phó nàng, đột nhiên cảm thấy một ánh mắt sét lạnh bắn về phía mình. Nhìn lại thì ra là Bách Lý Thần đang dựa vào bờ vai Thượng Quan Tây Nguyệt, lén lén nhìn hắn chằm chằm. ta không biết gì cả. Thượng quan Tây Nguyệt không nhìn thấy ánh mắt của Bách Lý Thần, chỉ thấy hắn không nói nữa nên hỏi. Người không biết, người... Bách Lý Gắm đã con mắt nói đại khái. Đúng rồi, người không biết, người nhìn rất yếu đuối sao? Không bảo vệ người thì không được. Dứt lời, Bách Lý Gắm hài lòng gật đầu, rất hài lòng với đáp án của mình. Yếu đuối sao? Thượng quan Tây Nguyệt trợn to hai mắt, từ xưa tới nay chưa từng ai dùng từ này để hình dung nàng. Trong quá khứ, ấn tượng của người khác về nàng nếu không phải ngoan độc thì là tàn nhẫn. Nhưng từ khi tới đây, không thể không thừa nhận nàng đã trở nên nhu nhược. Thượng quan cô nương, không biết lần này đi vàng Phật tự có chuyện gì sao? Long Hạo Lăng một mực im lặng không nói gì, rốt cuộc cũng hỏi một câu. Thượng quan Tây Nguyệt thấy người này cứ mở miệng là thượng quan cô nương, nàng mới mở miệng nói. Đừng gọi là thượng quan cô nương, gọi ta là Nguyệt Nhi giống như bọn họ là được rồi. Thượng quan Tây Nguyệt thoải mái nói, dù sao tất cả mọi người đều là bằng hữu, gọi như vậy rất xa lạ. Long Hạo Lăng không ngờ thượng quan Tây Nguyệt sẽ nói như vậy, ngây ngẩn cả người. Chờ hắn hồi thần thì tất cả mọi người đều đang nhìn hắn. Hắn nắm chặt tay đặt ở miệng, ho nhẹ hai tiếng, che giấu sự lúng túng của mình. Lăng, người ngây người cái gì vậy? Bách Lý Gắm dùng bả vai chọc chọc hắn. Không có gì, có chút thất thần thôi. Long Hạo Lăng thả tay xuống, khôi phục sắc mặt bình thường, đưa mắt nhìn sang nơi khác, không tiếp tục nhìn chăm chăm thượng quan Tây Nguyệt nữa. Vạn Phật tự hơi xa, đi đến đó gần mất nửa canh giờ. Trên đường đi, bọn họ có thời gian trò chuyện, ngược lại cũng không thấy chán. Đến nơi, Gia Phu ngừng xe lại. Tỷ tỷ, ta dìu người. Bách Lý Thần nhảy xuống trước, vươn tay đến thượng quan Tây Nguyệt, vịnh tay xuống. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn hắn, liền vịnh hắn xuống xe. Mấy người khác cũng vững vàng xuống xe ngựa, sau đó xe ngựa Thượng quan Lâm cũng đã tới. Thượng quan Lâm được Gia Nguyên đỡ xuống xe, sắc mặt có chút khó coi. Thật sự là buồn nôn, say xe không nói, còn phải chịu đựng Gia Nguyên, chân tay lóng ngóng, nhớ tới đều khó chịu. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn nàng giống như bà lão, không nể mặt cười ha hả. Nhị muội, ngươi sao vậy? Chẳng lẽ biểu ca tốt của ngươi không chăm sóc cho ngươi sao? Thượng quan Lâm cắn chặt răng, liều mạng tránh khỏi Gia Nguyên, sau đó hận trừng mắt nhìn thượng quan Tây Nguyệt. Đều do ngươi làm hại, để cho ta ngồi chung với tên quỷ háo sắc này, hại nàng bị ăn không ít đậu hũ, đáng chết, đợi lát nữa sẽ cho ngươi nếm thử cảm giác bị giày vò. Ta chăm sóc biểu muội rất tốt. Gia Nguyên nghe thấy người khác nói mình không chiếu cố biểu muội tốt, lập tức tự minh oan. Đến bây giờ, Gia Nguyên vẫn còn nhớ lại cảnh tượng hồi nãy, eo biểu muội thật mảnh khảnh, tay vừa trơn lại vừa mịn, thật khiến người ta yêu thích. Thượng quan Tây Nguyệt vừa đi vừa nhìn thượng quan Lâm và Gia Nguyên, rốt cuộc phát hiện ra vấn đề. Nhị muội muội, sao tóc của người lại rối hết vậy? Có phải trên xe ngựa đã xảy ra chuyện gì hay không? Nhìn thấy tóc mình bị rối loạn, thượng quan Lâm vội vàng đưa tay lên sửa lại. Đáng chết, nhất định là vừa rồi té vào ngực Gia Nguyên nên bị rối. Thượng quan Tây Nguyệt, đợi chút nữa ta sẽ trả lại toàn bộ cho ngươi. Nhị muội, ngươi sẽ không làm chuyện gì có lỗi với thái tử ca ca của ngươi chứ? Thượng quan Tây Nguyệt nhìn thượng quan Lâm luống cuống tay chân, giống như vô ý hỏi. Thượng quan Tây Nguyệt, ngươi nói bậy bạ gì đó? Thượng quan Lâm nghe thượng quan Tây Nguyệt bôi đen mình, cũng lười giả bộ tỉ mùi tình thâm. Nhị muội, ngươi hung dữ cái gì? Dọa chết ta rồi. Thượng quan Tây Nguyệt giả bộ bị hù dọa, vỗ vỗ lồng ngực của mình. Ngươi... Thượng quan Lâm đang chuẩn bị rống to, phát hiện Bách Lý Hành đã đi tới. Thái tử! Sắc mặt thượng quan Lâm chuyển biến rất nhanh, từ hung thần ác độc lập tức trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, động lòng người. Lâm Nhi, người cũng đến sao? Bách Lý Hành đi đến bên cạnh thượng quan Lâm, nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của nàng, lập tức cảm thấy tâm tình vui vẻ, đang chuẩn bị ôm lấy nàng, lúc này phát hiện thượng quan Tây Nguyệt đứng bên cạnh. Người sao lại ở đây? Bách Lý Hành lộ vẻ bất mãn, ghét bỏ nhìn thượng quan Tây Nguyệt. Thượng quan Tây Nguyệt cười khan một tiếng. Người hỏi Lâm muội muội thử xem, vì sao ta lại ở đây? Được rồi. Bách Lý Hành không nhịn được nữa. Lâm Nhi, người nói cho ta biết, vì sao nàng ta lại ở chỗ này? Thượng quan Lâm cao hứng, nhìn thấy thái tử ghét bỏ thượng quan Tây Nguyệt, càng như vậy nàng càng có cơ hội nên làm thái tử phi. Nghĩ đến ngày sau sẽ làm thái tử phi, giọng nói thượng quan Lâm càng ngày càng nhẹ nhàng. Thái tử, người không nên tức giận. Ta và đại tỷ dù sao cũng là tỷ muội. Ta nghĩ từ trước tới giờ đại tỷ đều chưa từng ra khỏi phủ. Lần này rừng hoa đào nở, ta muốn dẫn đại tỷ tới xem. Thái tử, người bỏ qua cho ta đi. Nhìn thượng quan Lâm nũng nịu với mình, Bách Lý Hành cũng áp chế thái độ lại. Nếu Lâm Nhi đã nói như vậy, vậy người theo chúng ta đi ngắm hoa đi. Nghe giọng nói Bách Lý Hành giống như được ngắm hoa với hắn là chuyện rất vinh hạnh. Kiểu bố thí như vậy, nàng thượng quan Tây Nguyệt hận không thể cho hắn hai quyền. Cùng nhau sao? Không cần. Thái tử, ta sợ đi cùng ngươi không khí sẽ ô nhiễm. Thượng quan Tây Nguyệt vừa nói vừa lấy quạt ra quạt, giống như rất khó chịu. Ai nha? Đúng rồi. Thượng quan Tây Nguyệt làm bộ kinh sợ. Quên nói cho người biết, thái tử, nón xanh người cũng đã tới đây đấy. Thượng quan Tây Nguyệt nói xong, dùng ngón tay chỉ vào Giang Nguyên đứng bên cạnh. Giang Nguyên vốn là rùa đen rút đầu, nhìn thấy mọi người đưa mắt nhìn mình, hắn lập tức bị dọa hai chân phát run. Thái tử sao? Sao bữa muội không nói với hắn thái tử cũng tới? Sớm biết như vậy hắn sẽ không tranh đoạt vũng nước đục này, nhưng bây giờ đã không còn kịp rồi. Hít sâu vài lần, một lúc sau chân mới hết run, Giang Nguyên mới kiên trì hành lễ với Bách Lý Hành. Bái kiến thái tử. Miễn lễ. Bách Lý Hành tùy ý khoát tay áo. Lúc này hắn chỉ hiếu kỳ câu nói vừa rồi của thượng quan Tây Nguyệt là có ý gì. Làm gì? Nữ nhân này là có ý gì? Từ lúc thượng quan Lâm nghe được hai chữ nón xanh đã trợn tròn mắt. Thượng quan Tây Nguyệt đáng chết, luôn không quên bôi đen nàng. Nếu để cho thái tử biết hành vi của mình và Gia Nguyên, nhất định sẽ khinh thường mình, đến lúc đó cũng sẽ không ngồi vào vị trí thái tử phi được. Không có gì, đại tỷ đang nói giỡn thôi. Thái tử, chúng ta đi ngắm hoa đi. Dứt lời, thượng quan Lâm liền lôi kéo cánh tay Bách Lý Hành đi về phía trước. Thượng quan Tây Nguyệt đứng phía sau, nhìn bóng lưng hai người rời đi, vừa ý nhìn thượng quan Lâm hốt hoảng, cười một tiếng. Sau đó có người khác lo lắng hải hùng. Được rồi, chúng ta cũng đi ngắm hoa thôi. Thượng quan Tây Nguyệt đi trước. Bách Lý Thần nhìn thượng quan Tây Nguyệt đi, vội vàng chạy tới giữ chặt tay trái của nàng. Tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau đi đi. Bách Lý Gắm đứng phía sau, nhìn thấy mà lòng ngứa ngáy, chạy lên trước cũng muốn cầm tay phải thượng quan Tây Nguyệt, nhưng lại bị Bách Lý Thần âm thầm trừng mắt một cái, bị dọa sợ, vội vàng để tay xuống, lúng túng sờ lên mũi mình, ngây ngô cười, nhìn bọn họ đi xa. Lúc Lòng Hạo Lăng đi qua, Bách Lý Gắm liền xỉu cợt hắn, để lại Bách Lý Gắm tức giận bất bình đứng đó. Dựa vào cái gì Đường ca có thể cầm tay Nguyệt Nhi, còn ta lại không thể? Giang Nguyên như người tàn hình, nhìn thấy mọi người đều đã đi xa, chỉ còn lại Bách Lý Gắm, liền cười gượng gạo đi lên phía trước. Gắm thế tử. Bách Lý Gắm đang phiền não bị phá ngang, tâm trạng rất khó chịu, bỗng nhiên vung tay lên đập vào đầu Giang Nguyên. Không nhìn thấy ta đang có tâm sự sao? Dứt lời, không để ý tới vẻ mặt cầu xin của Giang Nguyên, đuổi theo thượng quan Tây Nguyệt. Sớm biết như vậy ta sẽ không tới rồi. Giang Nguyên sờ đầu lầm bầm lao bào, vừa nói vừa đi theo bọn họ. Tiến vào trong rừng hoa đào, thượng quan Tây Nguyệt liền bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn. Một rừng đào đỏ ửng lung lay đón gió, tùy tiện bay lượn, hơi gió nhẹ nhàng quét qua khuôn mặt, hương hoa bay trong gió, bốn phía yên lặng, chỉ có tiếng hoa lá bay trong gió, làm cho thể xác và tinh thần mọi người thư thái vui sướng, hết sức tự tại, dễ chịu. Nếu bỏ qua đôi nam nữ buồn nôn trước mặt thì sẽ càng thêm hoàn mỹ. Thái tử, nơi này thật là đẹp. Thượng quan Lâm nhìn chằm chằm thái tử, mà trong mắt nàng được xem là người ưu nhã nhất. Hai người dựa gần nhau, mặt nhìn mặt đứng chung một chỗ, gần đến mức chỉ cần Bách Lý Hành cúi đầu xuống và thượng quan Lâm ngẩng đầu lên thì hai người sẽ có thể tiếp xúc thân mật. Thái tử thật tốt, thật anh tuấn, lại có thân phận cao quý, chờ ngày nào đó nàng gả cho thái tử lên làm thái tử phi, cũng gần như trở thành hoàng hậu, là nữ nhân tôn quý nhất. Sau đó sau thái tử kế vị, nàng sẽ chính thức làm hoàng hậu, đến lúc đó xem thiên hạ này còn ai dám đối nghịch với nàng. Nghĩ đến đây, ánh mắt Thượng Quan Lâm càng thêm ôn nhu, tràn ngập yêu thương. Bách Lý Hành rất hưởng thụ ánh mắt sùng bái Thượng Quan Lâm khi nhìn mình. Hắn cảm giác được một nữ nhân như vậy nhìn chằm chằm là niềm kiêu ngạo lớn nhất của nam nhân. Bởi vậy nên giọng nói càng trở nên nhu hòa. Lâm Nhi đã cảm thấy đẹp, vậy lần sau ta sẽ đưa người đến xem tiếp. Thượng Quan Lâm kinh ngạc xem Bách Lý Hành, không ngờ thái tử sẽ cho mình hứa hẹn như vậy. Xem ra nàng không còn cách vị trí thái tử phi bao xa nữa. Thượng Quan Tây Nguyệt đi đến gần, trông thấy bộ dáng Thượng Quan Lâm mừng thầm, âm thầm the lưỡi, đúng là đôi nam nữ buồn nôn, đúng là tuyệt phối. Nàng đi lên phía trước, ra vẻ ho khan hai tiếng. Nghe thấy thanh âm đột ngột, hai người cấp tốc tách ra. Thượng Quan Lâm không tự chủ sờ sờ mặt, không hài lòng nhìn về phía người đi tới, mới thật không đúng lúc, làm nàng không có cơ hội bồi dưỡng tình cảm với thái tử. Thật ngại quá, quấy rầy hai vị. Ta chỉ muốn nhắc nhở các người một chút, muốn âu yếm thì đến nơi khác, đừng làm ô nhiễm nơi này. Tuy Thượng Quan Tây Nguyệt nói có lỗi, nhưng biểu cảm trên mặt lại ngược lại, ánh mắt đầy khinh bỉ, người thông minh nhìn sẽ biết ngay. Bách Lý Thần đứng bên cạnh còn không ngại đối loạn, ồn ào nói: Tỷ tỷ nói đúng, muốn hùng hích thì đến nơi khác đi. Thượng Quan Lâm đỏ bừng mặt khi nghe Bách Lý Thần nói trắng ra như vậy, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, chỉ có thể dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt, giống như muốn thiên đào vạn quả nàng vậy. Chúng ta đi vào trong thôi, chớ để những người này dạy hư ngươi. Thượng Quan Tây Nguyệt cũng không thèm nhìn bọn họ, lôi kéo Bách Lý Thần đi sâu vào trong rừng đào, để lại Bách Lý Hành tái mặt, tức giận trợn mắt nhìn bóng lưng của bọn họ. Khi chỉ còn hai người bọn họ, Bách Lý Thần nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt đang nắm tay mình, thỏa mãn nở nụ cười, trong lòng hắn đột nhiên có một ý nghĩ. Tỷ tỷ. Giọng nói mê hoặc lòng người, khác hẳn lúc trước, nhưng Thượng Quan Tây Nguyệt chỉ chú ý rừng đào nên không hề chú ý tới hắn. Ừ. Thượng Quan Tây Nguyệt đi ở phía trước, nghe thấy Bách Lý Thần gọi nàng, liền nhìn về phía hắn. Ai ngờ, lúc mình chưa kịp phản ứng, Bách Lý Thần đã hôn nàng. Thượng Quan Tây Nguyệt không thể tin, trợn tròn hai mắt, thở hổn hển phun nước bọt lên mặt Bách Lý Thần, nhìn thấy Bách Lý Thần đang mở to mắt mà nhìn mình. Phản ứng đầu tiên của Thượng Quan Tây Nguyệt không phải là đẩy hắn ra, mà là tranh thủ quan sát hắn. Da nhẵn nhụi, vừa trắng vừa mềm, không có chút tì vết, lông mi rất dài, chạm vào mí mắt của mình có chút ngứa ngáy. Bách Lý Thần vừa nhìn thấy Thượng Quan Tây Nguyệt trong gang tấc, con mắt của nàng như biết nói chuyện, hấp dẫn người, hai bên mặt đỏ ửng nhàn nhạt, chóp mũi có mùi thơm đặc biệt của riêng nàng. Bách Lý Thần say mê, nhắm hai mắt lại. Thượng Quan Tây Nguyệt cứ ngơ ngác đứng ở đó không nhúc nhích, đến khi Bách Lý Thần lè lưỡi liếm cánh môi của nàng một cái, toàn thân nàng như bị điện giật. Nàng giật mình một cái muốn đẩy hắn ra, nhưng bất trắc dĩ hắn lại ôm chặt nàng hơn, vốn không động đậy được. Tỷ tỷ, người rất thơm. Qua một hồi, Bách Lý Thần buông nàng ra trước, vẫn chưa thỏa mãn mà nhìn nàng. Nếu không phải sợ hôn lâu quá nàng sẽ nghi ngờ, hắn thật sự không muốn buông nàng. Nghe thấy Bách Lý Thần nói, Thượng Quan Tây Nguyệt giật mình một cái, nàng thật hận không thể cho mình một bạt tay. Có lầm hay không, vừa rồi nàng có cảm giác khó hiểu, rất muốn tiếp tục. Xong rồi, nhất định là nàng bị bệnh rồi, là có thể động tâm với một tên ngốc, thật sự là sai rồi. Trong lòng Thượng Quan Tây Nguyệt không ngừng lẩm bẩm, một hồi lâu mới trấn định, tức giận nhìn Bách Lý Thần. Này, ngươi vừa hôn trộm ta. Nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt rõ ràng là thẹn thùng, còn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Bách Lý Thần liền muốn cười, nhưng cũng may mắn hắn kìm lại được, thay đổi cảm xúc, giả bộ như không hiểu. Tỷ tỷ, cái gì gọi là hôn trộm chứ? Là... Thượng Quan Tây Nguyệt có chút khó nói, mặc dù nàng là người của thế kỷ 21, nhưng chưa từng hôn lần nào, đây chính là nụ hôn đầu của nàng. Ta minh bạch tỷ tỷ ý tứ. Tỷ tỷ có phải hay không muốn hỏi ta vừa rồi cùng người hôn hôn? Bách Lý Thần không hề cố kỵ, nói trắng ra như vậy, hét to một tiếng. Trong nháy mắt, mặt Thượng Quan Tây Nguyệt đỏ ửng, ngay cả vết bớt trên mặt cũng sắp bị khuôn mặt đỏ che lấp mất. Nhìn thấy Thượng Quan Tây Nguyệt vì bị mình hỏi một câu mà đỏ mặt, làm cho người ta thương tiếc, Bách Lý Thần thật vất vả lắm mới kiềm chế được cảm xúc muốn ôm nàng vào trong ngực. Tỷ tỷ, có phải người tức giận hay không? ta thấy thái tử thích người nào sẽ thân mật với người đó. Vậy tỷ tỷ, ta cũng thích ngươi, cho nên ta cũng phải thân mật với ngươi. Bách Lý Thần cố ý ăn nói không khớp để Thượng quan Tây Nguyệt không đỏ mặt nữa. Cái gì chứ, thích là sẽ thân thiết, chẳng lẽ chỉ cần ai thích nàng đều sẽ có thể làm như vậy sao? Miệng của nàng không nát mới là lạ. Thượng quan Tây Nguyệt cảm giác mình im lặng cũng lười soi đo với hắn. Nàng xoay người sờ lên gương mặt nóng rực của mình, nhìn về phía xa xa của rừng đào, khoác tay áo rồi nói: được rồi, lần sau ngươi không được làm như vậy nữa. Bách Lý Thần nghe Thượng quan Tây Nguyệt nói như vậy, nhìn bóng lưng của nàng, tà ác nhếch miệng lên: lần sau, Nguyệt Nhi, lần sau ta sẽ khiến nàng cam tâm tình nguyện. Ngay sau đó, Bách Lý Thần tiến lên một bước, đứng bên cạnh Thượng quan Tây Nguyệt, cùng nhau thưởng thức hoa đào nở. Cảnh tượng đầu tiên Long Hậu Lăng nhìn thấy là Thượng quan Tây Nguyệt bị hoa đào vây quanh, nàng bình tĩnh đứng trong rừng đào, khóe miệng mỉm cười như không, quần áo màu đỏ làm nàng trở nên lung linh tinh tế, tóc đen bay trong gió, dùng nhan trắng như tuyết, không dính son phấn, cực kỳ thanh nhã, lại chói lọi. Một vườn đào ở trước mặt nàng trở nên ảm đạm phai màu, hào hoa phong nhã, thế gian này như không tồn tại. Lòng Hạo Lăng nhìn Thượng quan Tây Nguyệt đến nỗi rung động, bất tri bất giác đưa bàn tay đặt lên tim mình, cảm giác được nó đang đập nhanh hơn bình thường. Lòng Hạo Lăng biết mình đã hãm quá sâu rồi. Nhìn thấy Bách Lý Thần dựa sát vào nàng, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng không thể không thừa nhận hai người bọn họ đứng chung một chỗ rất xứng đôi. Loại cảm giác hài hòa đó bất kỳ kẻ nào cũng không chen vào được. Long công tử. Thượng quan Tây Nguyệt đi về phía Long Hạo Lăng mỉm cười: người cũng đã nói để ta gọi người là Nguyệt Nhi, người cũng gọi ta là Lăng đi, hai chữ công tử này thật sự rất khó chịu. Bách Lý Thần nghe thấy Long Hạo Lăng nói như vậy có chút kinh ngạc nhìn hắn. Ngoài trừ mấy người bạn hắn quen, cho tới bây giờ hắn chưa từng có chủ động để một người nào gọi hắn là Lăng, hơn nữa còn là nữ tử. Chẳng lẽ? Không thể nào. Bách Lý Thần lập tức bác bỏ suy nghĩ trong đầu. Hắn càng quan sát cẩn thận từng biểu hiện nhỏ nhặt nhất của Long Hạo Lăng, phát hiện sắc mặt của hắn không có gì kỳ lạ, đoán chừng là mình đa tâm rồi. Sao Long Hạo Lăng lại không biết Bách Lý Thần lại đang quan sát mình? Hắn cố gắng duy trì vẻ mặt bình thường, chờ đến khi Bách Lý Thần thu hồi ánh mắt lại, hắn mới thở phào một hơi. Nếu không, hắn sợ mình sẽ để lộ biểu hiện không nên có. Được, Hạo Lăng. Thượng quan Tây Nguyệt hào phóng gọi. Nàng vốn đến từ thế giới tương lai, không giống những cổ nhân ở đây suốt ngày nhăn nhăn nhó nhó, chỉ là cách xưng hô mà phải đỏ mặt nửa ngày trời. Sao các người lại đi nhanh như vậy? Ta đây đuổi theo muốn mệt chết rồi. Bách Lý Gắm chạy tới nơi, khom người thở hồng hộc. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn hắn thở mệt như trâu, chế giễu hắn: ai bảo bình thường ngươi ít rèn luyện, lần này tự chịu đi. Ai ít rèn luyện chứ? Ngay khi đám người bọn họ đang cãi nhau, Bách Lý Hành và Thượng quan Lâm đi tới. Thượng quan Lâm hơi lầm bọn hắn phát hiện gia nguyên không ở đây, vội vàng hỏi: đại tỷ, người thấy biểu ca đâu không? Biểu ca của người ta làm sao biết được chứ? Thượng quan Tây Nguyệt khịt mũi coi thường, không muốn nói nhiều với nàng. Người! Thượng quan Lâm còn muốn nói gì, sau lưng truyền đến tiếng la: biểu muội, biểu muội. Thượng quan Lâm quay đầu nhìn lại, Giang Nguyên đang chạy nhanh về phía bọn họ. Biểu ca, sao bây giờ ngươi mới tới chứ? Thượng quan Lâm oán trách nhìn hắn, thật là chậm như vậy, nếu kế hoạch không thực hiện được đều là trách nhiệm của hắn. Giang Nguyên vất vả lắm mới điều phối được hơi thở, ngẩng đầu ướt ướt nói: biểu muội, các ngươi đi quá nhanh, mà cánh rừng này lớn như vậy, ta phải tìm ngươi hơn nửa ngày đấy. Được rồi. Thượng quan Lâm không nhịn được xoay người lại, nhìn về phía Thượng quan Tây Nguyệt, lại khôi phục vẻ mặt tươi cười. Đại tỷ, người nhìn sắc trời đã không còn sớm, chúng ta lên núi Vạn Phật Tự nghỉ ngơi một đêm, ngày mai rồi trở về. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn thẳng vào sắc mặt của nàng, đổi tới đổi lui, sảng khoái đồng ý. Được. Mấy người cùng nhau đi vào đỉnh núi, nói rõ nguyên nhân với sư phụ trong chùa, nhanh chóng chuẩn bị mấy gian phòng cho bọn họ. Sau đó mỗi người đều tự về phòng mình nghỉ ngơi. Qua gần nửa canh giờ, một cửa phòng lặng lẽ mở ra, một cái đầu lén lút ló ra ngoài. Thì ra là Thượng Quan Lâm. Nàng nhìn bốn phía không có động tĩnh, lặng lẽ đến bụi cỏ mà Gia Nguyên đã sớm trốn ở đó. Biểu muội, người đã tới rồi. Nhỏ giọng một chút. Thượng Quan Lâm cảnh giác nhìn bốn phía. Chuẩn bị xong chưa? Đợi chút nữa ta đưa Thượng Quan Tây Nguyệt ra, sau đó ta giáo bộ có việc đi trước. Lúc ta dẫn người tới, người liền đẩy ngã nàng nhào lên mặt đất. Gia Nguyên vốn không có tâm tư, nghe Thượng Quan Lâm nói, trong mắt trong lòng hắn hiện tại chỉ có biểu muội xinh đẹp trước mắt, hắn hận không thể lập tức đẩy ngã nàng nhào xuống đất. Rốt cuộc ngươi có nghe không vậy? Thượng Quan Lâm nhìn cảm giác buồn nôn, nhìn Gia Nguyên đang thèm nhỏ dãi, nếu không phải có việc cần dùng tới ngươi, ta sẽ không thèm để ý tới ngươi rồi. Nghe thấy chứ, không phải là đẩy ngã ngươi xuống đất sao? Gia Nguyên không nháy mắt nhìn Thượng Quan Lâm, tưởng tượng cảm giác để ngã nàng ngã nhào xuống đất, nghĩ như vậy toàn thân đều tê dại. Thượng Quan Lâm đang chuẩn bị gật đầu, đột nhiên để ý lời của hắn nói. Người đang nói bậy bạ gì đó? Ta không nói bậy, không phải là... À, không đúng không đúng, biểu muội, ta nói sai rồi, là đẩy Thượng Quan Tây Nguyệt ngã xuống đất. Gia Nguyên kịp thời đổi giọng nói. Thượng Quan Lâm nghe được đáp án chính xác, rốt cuộc sắc mặt cũng hòa hoãn. Biết liền tốt, bây giờ ngươi đợi ta, ta gọi Thượng Quan Tây Nguyệt tới. Được được. Gia Nguyên gật đầu như điên, nhìn Thượng Quan Lâm đi về phía phòng Thượng Quan Tây Nguyệt. Tuy rằng dáng dấp Thượng Quan Tây Nguyệt không đẹp như biểu muội, trên mặt còn có vết bớt, nhưng dáng người cũng không tệ, bây giờ vẫn chưa thể ra tay với biểu muội, trước hết nếm thử nàng ta cũng được. Gia Nguyên vừa đi vừa bỉ ổi nghĩ, cuối cùng nước bọt chảy ra ngoài. Đại tỷ, người đã ngủ chưa? Thượng Quan Lâm đi đến trước cửa, lễ phép gõ cửa. Thượng Quan Tây Nguyệt ở trong phòng đang dựa vào giường suy tư, Thượng Quan Lâm muốn nàng tới đây là có dụng ý gì. Còn chưa suy nghĩ ra nguyên nhân liền vang lên tiếng đập cửa, xem ra Thượng Quan Lâm đã chuẩn bị hành động rồi. Nàng từ từ đi xuống giường, đến bên cạnh cửa, nhưng nàng không lập tức mở cửa, nàng muốn khiến Thượng Quan Lâm gấp gáp. Thượng Quan Lâm cũng có chút gấp, tỷ nhân thích ức hiếp người này sẽ không ngủ thiếp đi chứ, vậy phải làm sao bây giờ? Trong lòng thầm nghĩ kế hoạch của nàng sẽ thất bại, không khỏi đạp cửa mạnh hơn. Đại tỷ, đại tỷ! Chuyện gì? Quỷ gõ cửa sao? Thượng Quan Tây Nguyệt xóa bộ như vừa tỉnh lại, hiếp mắt nhìn nàng. Đại tỷ, phía trước có một chỗ cảnh đêm rất đẹp, ta dẫn người đi xem. Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn nàng một cái, là nhìn Gia Nguyên đứng bên cạnh, không lên tiếng. Không đi, đêm hôm khuya khoắt, ngắm cảnh sắc cái gì chứ? Thượng Quan Lâm nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt, chuẩn bị quay vào, vội vàng tiến tới bắt lấy tay nàng. Đại tỷ, thật ra là muội không ngủ được, muốn cùng tỷ tỷ giải sầu một chút. Giải sầu? Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn thẳng vào cặp mắt của nàng, giống như muốn nhìn ra gì đó. Thượng Quan Lâm, tốt nhất ngươi đừng chạm vào ranh giới cuối cùng của ta, nếu không dù lão thiên đế đến đây cũng không cứu được ngươi rồi. Thượng Quan Lâm nhìn ánh mắt nàng như muốn nhìn thấu lòng mình, nếu không phải ép buộc mình ngẩng đầu, chỉ sợ đã không kiềm chế được mà tránh đi. Đã muốn giải sầu, hắn tới làm cái gì? Thượng Quan Tây Nguyệt chỉ Gia Nguyên rồi hỏi. Đại tỷ, chúng ta tình cờ gặp, vừa đúng lúc biểu ca cũng không ngủ được, cho nên đi cùng nhau. Đúng vậy. Gia Nguyên đứng bên cạnh cũng cười nói. Thượng Quan Tây Nguyệt cố ý kéo dài ngữ điệu. Thật khéo, thì ra đều không ngủ được, không thể không nói, nhị muội ngươi và biểu ca ngươi rất có duyên đấy. Đúng vậy, Nguyệt muội muội nói rất đúng. Nghe thấy mình và Thượng Quan Lâm có duyên phận, Gia Nguyên vui vẻ đến không thấy phương hướng, quên luôn mục đích đến đây rồi. Thượng Quan Lâm trợn mắt, liếc hắn một cái, thật là một kẻ không có tiền đồ, nếu không phải không tìm được người hỗ trợ, ta sẽ không tìm cái tên vô dụng như ngươi rồi. Gia Nguyên rất vui vẻ, bị Thượng Quan Lâm trợn mắt, nhớ tới mình nên làm những gì. Nguyệt muội muội, chúng ta cùng nhau đi thôi. Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn thấy hết tất cả động tác của Thượng Quan Lâm, nàng không đổi sắc mặt cười cười. Được thôi. Đi trên đường không ai mở miệng nói chuyện, Thượng Quan Tây Nguyệt một thân một mình đi phía trước, nàng che hai người đằng sau, xì xào bàn tán, không khỏi cảm thấy buồn cười. Hai người kia tuyệt đối không thể làm chuyện đại sự gì, thì thầm còn lớn tiếng như vậy, sợ người khác không nghe thấy sao chứ. vừa đi tới một cái đình, sau lưng truyền tới một tiếng trò hay tới rồi. Thượng quan Tây Nguyệt làm như không biết gì, quay đầu lại nhìn Thượng quan Lâm đang ôm bụng quan tâm hỏi: Nhị muội, người sao thế? Đại tỷ, ta không sao, ta chỉ là đau bụng một chút, muốn đi nhà xí. Thượng quan Lâm giả bộ rất thống khổ, hai tay đè chặt bụng, đáng thương nói. Diễn cũng thật sống. Thượng quan Tây Nguyệt âm thầm nở nụ cười. Vậy người mau đi đi, ta ở đây đợi người. Thượng quan Lâm thấy Thượng quan Tây Nguyệt đã mắc câu rồi, nếu không phải đang giả bộ đau bụng, nàng sẽ nhanh chóng vui vẻ tới nhảy dựng lên. Đại tỷ, người chờ ta, ta lập tức sẽ trở lại. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn nàng vội vàng rời đi, nhếch miệng lên nhìn về phía Gia Nguyên. Gia Nguyên thấy Thượng quan Tây Nguyệt nhìn mình chằm chằm, lập tức đi lên phía trước, cười gượng gạo rồi nói: Nguyệt muội muội, chúng ta vào đình đi thôi. Ai ngờ Thượng quan Tây Nguyệt không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào hắn, khiến cho đầu Gia Nguyên đều tê dại. Hắn nhỏ giọng hỏi: Nguyệt muội muội, ngươi sao vậy? Nhìn vào mắt ta. Giọng nói Thượng quan Tây Nguyệt có chút mê hoặc. Sao? Gia Nguyên ngẩng đầu, nghe lời nhìn thẳng vào mắt Thượng quan Tây Nguyệt, con mắt của nàng đen kịch mà thâm trầm, làm cho người ta vừa nhìn sẽ hãm sâu vào. Hắn tự như đã bị rơi xuống một nơi vực sâu, không cách nào kiềm chế được, đầu cũng từ từ trống rỗng, hoàn toàn mất đi ý thức. Thượng quan Tây Nguyệt thấy ánh mắt Gia Nguyên chậm rãi đột ngầu, trở nên trống rỗng vô thần, liền biết mình đã thôi miên hắn thành công rồi. Tiểu tử, muốn đấu trí với một nữ nhân đến từ thế kỷ 21 như ta, các ngươi còn non lắm. Ta tùy tiện ra tay đã giải quyết toàn bộ các ngươi rồi. Nói, rốt cuộc Thượng quan Lâm đang tính kế gì? Thượng quan Tây Nguyệt nhìn hai mắt Gia Nguyên dần dần vô hồn rồi hỏi. Lúc này Gia Nguyên hoàn toàn mất ý thức, hắn cũng không biết mình đang nói gì. Biểu muội nói muốn đưa người ra ngoài, sau đó nàng kiếm cớ rời đi, rồi mời người khác đến để xem bọn họ nhìn thấy ta để người ngã xuống đất. Gia Nguyên cứng ngắc rặn ra từng chữ một. Giỏi cho Thượng quan Lâm, người đang muốn làm bẩn thanh danh của ta, để ta không thể ngẩng đầu làm người. Người nên biết ở cổ đại thứ được coi trọng nhất là danh dự của nữ tử, nhưng Thượng quan Lâm lại sử dụng mưu đồ độc ác như vậy, đặt ta vào tình huống như thế. Thượng quan Lâm, ta sẽ để người dùng thân thể mình mà nghiệm chứng một chút. Người nghe ta nói, đến lúc đó cứ dựa theo lời ta mà làm. Người làm thế này, hiểu chưa? Hiểu rồi. Gia Nguyên không đổi sắc mặt, gật đầu. Làm gì? Mùi đưa bọn ta đến đây làm gì? Giọng nói của Bách Lý Hành, xem ra Thượng quan Lâm đã đưa tất cả mọi người tới đây, như vậy cũng tốt. Thượng quan Lâm, những người này sẽ đứng nhìn ngươi. Tốt, biểu muội trong lòng ngươi đã tới rồi, nhanh bổ nhào về phía nàng đi. Thượng quan Tây Nguyệt nói xong cũng tránh sang bụi cỏ bên cạnh, chuẩn bị xem kịch. Gia Nguyên nghe thấy nàng chỉ huy, xoay người thật nhanh chạy về phía Thượng quan Lâm. Thượng quan Lâm còn không biết Gia Nguyên đã bị thôi miên, nàng chỉ cần nghĩ tới việc mọi người có thể nhìn thấy dáng vẻ phóng đãng của tiện nhân Thượng quan Tây Nguyệt liền kích động vô cùng. Thái tử, nghe nói cảnh sát ban đêm ở đây. Thượng quan Tây Nguyệt đang trả lời câu hỏi Bách Lý Hành liền bị xô ngã nhào trên mặt đất, sau đó người kia cũng ép xuống người nàng. Ngươi là ai? Cứu mạng! Thượng quan Lâm không ngừng giãy giụa, khi nàng phát hiện người ngồi trên người mình là Gia Nguyên, lập tức nghe dạy. Sao hắn lại ở đây? Bây giờ không phải hắn nên làm theo kế hoạch, vì sao lại bổ nhào về phía mình? Gia Nguyên thừa dịp Thượng quan Lâm ngẩn người, hôn nàng, vừa hôn vừa kêu to. Biểu muội, ta rất thích ngươi, ta nghe nói ngươi hẹn ta ra ngoài, ta rất vui vẻ. Gia Nguyên nói lại những lời vừa rồi Thượng quan Tây Nguyệt thôi miên đã nói với hắn. Bách Lý Hành thấy Thượng quan Lâm bị người khác bổ nhào vào người, sau đó lại bị người ta hôn, cảm giác mình bị chụp nón xanh, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, tức giận không nói được một câu nào. Thái tử, cứu ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Thượng quan Lâm vội vàng biện hộ cho mình, còn không ngừng hất tay ngăn miệng Gia Nguyên lại. Nhìn xem, đang chơi trò hôn nhẹ kìa. Bách Lý Thần đứng một bên vui vẻ vỗ tay, mắt lại đánh giá xung quanh, khi thấy Thượng quan Tây Nguyệt đang trốn trong bụi cỏ, mắt lóe sáng. Xem ra tất cả đều do cô gái nhỏ này làm, thật không hổ là nữ nhân mình nhìn trúng. Thượng Quan Lâm nhìn thấy sắc mặt Bách Lý Hành tái nhợt, nghĩ thầm tiêu rồi. Thái tử không tin mình, nàng liều mạng để Giang Nguyên ra. Đừng nhìn thân thể Giang Nguyên gầy gò, nhưng sức lực cũng rất lớn. Nàng càng dễ dụa, hắn càng ép chặt. Thượng quan Tây Nguyệt trốn ở trong bụi cỏ, thời gian đã tới, vỗ vỗ gốc áo dính đầy cỏ, đi vòng ra ngoài. Trời ạ, xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn cảnh tượng trước mắt, thượng quan Tây Nguyệt nín cười, tỏ vẻ kinh ngạc, che miệng lại. Thượng quan Lâm nhìn thượng quan Tây Nguyệt không chút tổn hại xuất hiện trước mắt mình, không thể tin mà lắc đầu. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Vì sao mọi chuyện xảy ra đều không giống với những gì mình nghĩ trước đó? Vì sao đến phút cuối người bị ép hại lại là mình? Vì sao lại có vô số vì sao hiện lên đầu thượng quan Lâm, nhưng cũng không ai đáp cho nàng? Nhị muội, thì ra người ở đây sao? Ta vừa nhìn thấy biểu ca đi từ phòng ngươi ra, còn ngươi vẫn luôn theo sau lưng hắn, không ngờ các ngươi lại có mối quan hệ như vậy. Thượng quan Tây Nguyệt cố ý thêm mắm thêm muối. Thượng quan Lâm cảm giác tự làm tự chịu thế nào, xem ngươi lần sau còn khôn ra hay không. Đấu với ta sao? Ngươi tự chịu đựng đi. Thượng quan Tây Nguyệt, ngươi... Thượng quan Lâm chuẩn bị nói gì đó lại bị Giang Nguyên chặn miệng lại. Thượng quan Lâm trừng mắt lắc đầu, chỉ muốn thoát khỏi cái miệng thối hoắc này, nhưng bất đắc dĩ Giang Nguyên ép quá chặt, lắc đầu mạnh quá nên không cẩn thận cắn vào đầu lưỡi mình, đào đến mức nước mắt đầy mắt. Thật vất vả mới thoát khỏi, nhưng Giang Nguyên lại nói một câu như sấm sét giữa trời quang. Biểu muội, không phải ngươi hẹn ta vào phòng ở của ngươi sao? Ta đi tìm ngươi không thấy, ta tìm rất lâu mới tìm thấy ngươi đấy. Tất cả những lời này đều do thượng quan Tây Nguyệt dạy hắn nói. Thượng quan Lâm, suốt cuộc Bách Lý Hành không nhìn được nữa mà gầm lên. Nữ nhân đáng chết, dám rước nam nhân vào phòng, không biết xấu hổ. Hắn cảm thấy mình không cách nào ở lại đây, phất tay áo quay người bỏ đi. Thái tử, ta không có. Người phải tin tưởng ta, thái tử. Thượng quan Lâm kêu tâm tê liệt phế, cũng không cản được bước chân Bách Lý Hành. Thượng quan Lâm tuyệt vọng nhìn bóng lưng Bách Lý Hành, quay đầu nhìn về phía Gia Nguyên, liều mạng chừ miệng, không biết sức mạnh ở đâu ra, bỗng nhiên đẩy Gia Nguyên một bên, cắt tóc đứng dậy, giơ tay lên ra sức lau môi của mình, mạnh đến mức muốn chùi nát môi mình. Gia Nguyên đang nằm dưới đất vẫn ồn ào. Biểu muội, ta yêu ngươi. Biểu muội, người rất thơm. Từ ngữ khó nghe, rốt cuộc thượng quan Lâm nhìn không được, tiến lên nắm cổ tay của hắn, đẩy hắn té bất tỉnh. Nhìn thấy Giang Nguyên rốt cuộc cũng an tĩnh, thượng quan Lâm quay đầu, một bên giả bộ vô tội, nhìn thượng quan Tây Nguyệt. Thượng quan Tây Nguyệt, đều là ngươi, tất cả đều do ngươi làm. Chỉ cần nghĩ đến sau này, thái tử sẽ không nhìn mình nữa, tìm thượng quan Lâm giống như bị hàng vạn con kiến cắn xé, đau nhức không thể khép lại. Nhị muội, ta không hiểu ý của ngươi. Thượng quan Tây Nguyệt tiếp tục giở vờ. Ngươi không hiểu sao? Thượng quan Lâm lạnh lùng hơn một tiếng. Vậy ngươi nói, sao ngươi lại trùng hợp xuất hiện ở đây chứ? Nhị muội, có phải lỗ tai ngươi không tốt hay không? Vừa rồi không phải ta nói là đi theo biểu ca của ngươi tới đây sao? Hay là nói vừa rồi thân mật quá nên không chú ý tới lời ta nói? Ngươi... Thượng quan Lâm chưa nói xong đã bị thượng quan Tây Nguyệt ngắt ngang. Ngươi không cần phải nói nữa, ta đều hiểu. Đêm nay trăng chiếu sáng, cô nam quả nữ tự nguyện chăm củi đốt lửa, lại cộng thêm các người biểu huynh muội tình ý sâu sắc, khó tránh sẽ rụt rịch kìm lòng không được. Tỷ tỷ hiểu ngươi mà. Ức hiếp người, thượng quan Lâm phát hiện mình không nói lại thượng quan Tây Nguyệt, chỉ có thể dùng ánh mắt trừng nàng như muốn giải mối hận trong lòng. Ánh mắt của muội là muốn nói tỷ tỷ nói sai sao? Không, tỷ tỷ nói đúng. Bách Lý Thần ủng hộ giơ tay lên. Nguyệt Nhi, tài ăn nói của người rất tốt. Long Hạo Lăng che giấu ý cười nghiêm túc nói. Bách Lý Gắm há to miệng đứng bên cạnh. Nguyệt Nhi, không ngờ ngươi có thể xuất khẩu thành thơ. Nguyệt Nhi, ngươi cũng dạy ta một chút đi. Thượng quan Tây Nguyệt đắc ý ngẩng đầu. Có lòng thành, ta rảnh sẽ dạy cho ngươi. Thượng quan Lâm phát hiện tất cả mọi người đều bên vực tiện nhân đó, không ai giúp mình, không khỏi âm thầm đố kỵ thượng quan Tây Nguyệt. Một người chuyên ức hiếp người khác có cái gì tốt, mọi thứ đều không bằng mình, nhưng hết lần này tới lần khác đều được người ta chú ý. Điều này kiều nàng sao có thể chịu nổi. Hiện tại ngay cả thái tử cũng bỏ nàng, nàng cũng không còn hy vọng nữa. Đây đều là do thượng quan Tây Nguyệt làm hại nàng. Coi như người theo chân biểu ca tới đây, nhưng đêm hôm khuya khoắt người ra đây làm cái gì? Ta không ngủ được. Thượng quan Tây Nguyệt cố ý nhấn mạnh ba chữ không ngủ được. Trước đó không phải người dùng lý do này hẹn ta ra ngoài sao? Thượng quan Lâm cũng nghe ra ý trong lời nói thượng quan Tây Nguyệt, nhưng nàng không thể biện giải cho mình. Nàng chỉ hiếu kỳ vì sao Giang Nguyên lại phát điên nhào về phía mình. Trước đó không phải đã thương lượng với hắn bổ nhào vào thượng quan Tây Nguyệt sao? Chẳng lẽ là tiện nhân này giở trò? Thượng quan Tây Nguyệt ngẩng đầu tùy ý để thượng quan Lâm dò xét. Dù sao cho dù ngươi suy nghĩ nát óc, đám cổ nhân các ngươi cũng sẽ không thể biết là thuật thôi miên. Loại kỹ thuật khoa học hiện đại này ta dùng dễ như trở bàn tay. Chỉ bằng đám người chết các ngươi mà vọng tưởng đấu với ta sao? Tôi luyện thêm 100 năm nữa đi. Xem một tuần kịch, bây giờ lại có một chút buồn ngủ. Chúng ta trở về đi thôi. Thượng quan Tây Nguyệt bước đi cuối cùng, lúc đi ngang qua thượng quan Lâm ghé sát bên tay nàng nói một câu: hại người cuối cùng lại hại mình. Nói xong không nhìn sắc mặt thượng quan Lâm biến đổi thành màu đen, chậm rãi thông thả bước về phòng. Về đến phòng, thượng quan Tây Nguyệt liền vào không gian huyền ảo chăm chỉ tu luyện. Bây giờ nàng đã là huyền linh sơ cấp, sắp chạm đến huyền linh trung cấp, nói không chừng đêm nay có thể tấn cấp. Thượng quan Tây Nguyệt nghĩ vậy liền vui vẻ, ngồi xếp bằng, bắt đầu vận khí, gió phủ quanh thân. Sau nửa canh giờ thân thể đau đớn, thượng quan Tây Nguyệt biết đây là hiện tượng muốn tấn cấp, liền tranh thủ không ngừng vận chuyển linh lực đang điền ra ngoài. Nửa đường không ngừng lấy hơi, rốt cuộc một tiếng răng rắc vang lên, đạt đến huyền linh trung cấp. Lúc thượng quan Tây Nguyệt tu luyện, Bách Lý Thần, Bách Lý Gấm và Long Hạo Lăng liền tụ tập ở trong căn phòng. Mấy người bọn họ ngồi cạnh bàn nói chuyện. Đường ca, người nói Nguyệt Nhi sẽ gặp ám toán, rốt cuộc ai ám toán Nguyệt Nhi chứ? Bạch Ly Gấm không hiểu, đã ban đêm rồi còn bàn tính cái gì nữa. Nếu ta đoán không sai, chuyện đêm nay vốn là nhằm vào nàng, nhưng lại bị Nguyệt Nhi trả đũa. Long Hạo Lăng bưng ly trà nhấp một miếng. Bạch Lý Thần nghe Long Hạo Lăng nói Nguyệt Nhi rất thuận miệng, giống như đã tự gọi mấy trăm lần nên mới thuần thục như vậy, có chút kinh ngạc nhìn hắn, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Lăng nói không sai, lúc chuyện xảy ra nhà đầu kia núp trong bụi cỏ nhìn lén. Vậy thì tốt rồi, Nguyệt Nhi không sao là tốt, vậy ta về ngủ trước đây. Bạch Đi Gắm ngáp một cái rồi đi ra ngoài. Sau đó Long Hạo Lăng cũng về phòng mình. Nhìn bọn họ đều đi rồi, Bách Lý Thần nằm trên giường nghĩ lại đêm nay nhìn thấy thượng quan Tây Nguyệt, trên mặt không nhìn được ý cười, rồi nghĩ tới việc không thể quang minh chính đại đứng bên cạnh nàng liền buồn rầu. Cũng không biết lúc nào mới có thể hết giả ngu. Được rồi, thuận theo tự nhiên là được. Sau khi thượng quan Tây Nguyệt tấn cấp xong liền đi ngủ. Đêm nay nàng ngủ cực kỳ ngon, còn mơ thấy mộng đẹp. Tiểu thư, hôm nay ta thấy khí sắc của người rất tốt. Vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy Bích Ngọc. Thượng quan Tây Nguyệt mừng khắp khởi sờ lấy mặt mình, nhìn thấy cửa phòng bên cạnh mở ra, cố ý nói rất lớn tiếng. Đúng vậy, tối hôm qua xem kịch cho nên hôm nay mặt mày tỏa sáng. Thượng quan Lâm đang chuẩn bị đi ra ngoài thì nghe thấy lời nói châm chọc của thượng quan Tây Nguyệt, dừng bước chân lại một chút rồi đi thẳng ra ngoài. Nhị muội, tối hôm qua ngủ không ngon sao? Nhìn thấy sắc mặt thượng quan Lâm tái nhợt, thượng quan Tây Nguyệt cố ý đả kích nàng. Thượng quan Lâm không để ý đến thượng quan Tây Nguyệt, lặng yên không tiếng động đi về phía trước. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn thượng quan Lâm đi lên phía trước, cũng đi theo đằng sau nàng. Đúng rồi, nhị muội, biểu ca của người đâu? Chẳng lẽ tối hôm qua người vứt bỏ hắn sao? Câu nói này rốt cuộc cũng thành công, khiến thượng quan Lâm ngừng bước. Nàng cúi đầu đứng tại chỗ, hai tay nắm chặt, hít sâu vài cái, rồi chân lên tiếp tục đi về phía trước. Nói như vậy mà không nổi giận sao? Thượng quan Tây Nguyệt hứng thú nhìn bóng lưng thượng quan Lâm, chặt chặt lưỡi. Tiểu thư, chúng ta cũng nên đi thôi. Thượng Quan Lâm mới vừa đi tới chân núi đã nhìn thấy Bách Lý Hành chuẩn bị lên xe ngựa, vội vàng nắm mép váy mà chạy tới đó. Thái tử! Bách Lý Hành nghe thấy tiếng kêu, quay đầu lại nhìn, thì ra là Thượng Quan Lâm. Nhưng vừa nhìn thấy nàng, hắn lập tức nhớ tới chuyện tối hôm qua. Sắc mặt Bách Lý Hành liền khó coi, quay đầu chuẩn bị đi. Thái tử! Nhìn thấy Bách Lý Hành không để ý tới mình, Thượng Quan Lâm vận linh lực bay đến bên cạnh Bách Lý Hành. Cút ngay! Bách Lý Hành bị Thượng Quan Lâm nắm lấy tay áo kéo lại, không thèm nhìn nàng lấy một cái. Giờ phút này, Thượng Quan Lâm thật sự luống cuống, làm sao bây giờ? Thái tử không để ý tới mình, thất vọng về mình. Không được, nhất định phải kéo hắn lại, nếu không thì tương lai của mình sẽ không còn hy vọng nữa. Thái tử! Thượng Quan Lâm nói khóc liền khóc, nước mắt nhanh chóng chảy ra, nàng chớp chớp hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Bách Lý Hành. Thái tử, tối hôm qua Lâm Nhi thật sự bị hãm hại. Người biết rất rõ người Lâm Nhi thích là người, người còn hiểu lầm ta như vậy. Lâm Nhi thật sự rất đau lòng. Thượng Quan Lâm vừa nói, vừa vụng trộm nâng mắt, lại phát hiện Bách Lý Hành vốn dĩ không nhìn nàng. Suy nghĩ, nàng lại tiếp tục kế hoạch, dùng sức bóp tay mình, đau đến mức nước mắt chảy như suối. Thái tử, Lâm Nhi chỉ thích một mình người, nếu thái tử không tin, Lâm Nhi nguyện ý lấy cái chết để chứng minh cho người xem. Dứt lời, Thượng Quan Lâm làm bộ, đạp đầu vào xe ngựa. Từ thấy nàng giống như nước không đụng đầu chết sẽ không cam lòng. Thượng Quan Lâm khống chế lực đạo, lén lén nhìn phản ứng Bách Lý Hành. Khi thấy Bách Lý Hành đưa tay qua, nàng biết mình đã thắng. Đừng! Bách Lý Hành ngăn cản nàng, nhìn giai nhân như hoa, đập đầu tự tử, hắn có chút động lòng. Người nói đều là thật sao? Thái tử, hoàn toàn là sự thật. Thượng Quan Lâm thấy Bách Lý Hành tin mình, để nước mắt chảy càng dữ dội hơn, nàng lập tức nhào vào ngực hắn. Bách Lý Hành ôm Thượng Quan Lâm, an ủi vài tiếng, liền chuẩn bị dìu nàng lên xe ngựa, sau lưng truyền đến một tiếng kêu. Biểu muội, chờ ta một chút. Nghe thấy tiếng la này, hai người còn chưa lên xe, đồng thời quay đầu nhìn lại, liền thấy Gia Nguyên đang vẫy tay từ đằng xa, chạy tới. Sắc mặt Bách Lý Hành lại biến thành như trước đó, xanh mặt nhìn Gia Nguyên không ngừng vẫy tay với Thượng Quan Lâm, trong đầu lại hiện ra cảnh tượng tối hôm qua, nghĩ đến việc Gia Nguyên và Thượng Quan Lâm tiếp xúc thân mật, hắn liền cảm thấy buồn nôn. Càng nghĩ càng tức, sau đó Bách Lý Hành dùng sức đẩy Thượng Quan Lâm trong ngực ngã xuống đất. Cút ngay! Nói xong, ghét bỏ phủ tay áo, quay người lên xe ngựa, không lưu luyến chút nào, rời đi. Thái tử! Thượng Quan Lâm tuyệt vọng ngồi xuống đất khóc, nhìn xe ngựa Bách Lý Hành dần dần đi xa. Tại sao có thể như vậy? Không phải thái tử đã tha thứ cho nàng rồi hay sao? Vì sao mọi chuyện lại biến thành như vậy? Tất cả đều là lỗi của hắn. Thượng Quan Lâm quay đầu lại, hung tợn nhìn Gia Nguyên đang chạy tới, hận không thể lột da, uống máu hắn. Nếu không phải hắn đột nhiên xuất hiện, nàng đã sớm đi với thái tử rồi. Biểu muội, người sao vậy? Gia Nguyên thở dốc, ngồi xổm trước mặt, kỳ quái hỏi. Đối với chuyện xảy ra tối hôm qua, hắn hoàn toàn không nhớ gì cả. Hắn chỉ nhớ rõ biểu muội cúm cớ rời đi, những chuyện xảy ra sau đó hắn đều không nhớ. Hắn thấy rất kỳ quái, vì sao mình lại không ở trong phòng mà lại ngủ trên mặt đất. Lúc sáng hắn tỉnh lại từ dưới đất, phát hiện xung quanh không có người nào, cũng không thèm nghĩ đến nguyên nhân, vội vội vàng vàng xuống núi. Vừa tới chân núi đã nhìn thấy Thượng Quan Lâm và Bách Lý Hành lồi lồi kéo kéo, thế là liền chạy tới. Nhìn mặt Gia Nguyên, Thượng Quan Lâm cực kỳ phẫn nộ, nàng vung tay phải dùng sức đánh vào mặt Gia Nguyên. Người cút ngay cho ta! Biểu muội, vì sao người đánh ta chứ? Gia Nguyên sờ khuôn mặt bị đánh, vô tội hỏi. Hắn cảm thấy mình rất oan uổng, rõ ràng là muốn tới nịnh nọt biểu muội, lại không biết để chọc giận nàng từ lúc nào, để cho mình chịu một bạt tay, cũng không biết tay biểu muội đánh mình có đau hay không nữa. Không thể không nói, Gia Nguyên cũng coi như là người kỳ lạ, bị người ta đánh còn quan tâm tay người ta có đau hay không. Nếu Thượng Quan Tây Nguyệt biết, nhất định sẽ tặng cho hắn hai chữ não tàn. Ta kêu người cút đi, không nghe thấy sao? Thượng Quan Lâm hét lớn, chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện Bách Lý Hành hiểu lầm mình và Gia Nguyên, Thượng Quan Lâm hận không thể tự tay giết chết nam nhân đang đứng trước mắt này. Sao nhị muội lại ngồi dưới đất rồi? Tuy thời tiết không mát, nhưng vẫn nên chú ý thân thể. Thượng quan Tây Nguyệt vừa đến đã thấy Thượng quan Lâm và Gia Nguyên, một người ngồi xổm, một người ngồi dưới đất, trợn mắt nhìn. Ngươi nhìn ta làm cái gì? Nhị muội, không phải ta đã quấy rầy các người chứ? Thượng quan Tây Nguyệt che miệng, không thèm nhìn Thượng quan Lâm đang trợn mắt nhìn mình. Từ lúc nghe thấy giọng nói Thượng quan Tây Nguyệt, Thượng quan Lâm không tự chủ được dùng sức nắm chặt tay. Tuy rằng Gia Nguyên có lỗi, nhưng kẻ cầm đầu chắc chắn là Thượng quan Tây Nguyệt. Chuyện tối qua càng nghĩ càng thấy kỳ quặc, rõ ràng tất cả đã an bài xong rồi, biểu ca không thể nào phản bội mình, cho nên lý do duy nhất để giải thích cho hành vi kỳ lạ của Gia Nguyên là chỉ có thể là Thượng quan Tây Nguyệt đã động tay động chân. Nhưng nàng đã làm cái gì mà có thể khiến biểu ca làm theo sự sai khiến của nàng? Đây cũng là vấn đề mà Thượng quan Lâm nghĩ mãi không ra được. Tỷ tỷ, sao nữ nhân xấu xa này lại đáng ghét như vậy chứ? Bách Lý Thần nhìn thấy Thượng quan Tây Nguyệt chạy thật nhanh tới bên cạnh nàng. Nữ nhân xấu sao? Thượng quan Lâm thấy mình bị một kẻ ngu chế nhạo, lập tức cảm thấy mất mặt. Nàng đứng dậy, phủi bụi quần áo, tức giận trừng mắt nhìn Bách Lý Thần. Kẻ ngu nhà ngươi, ngươi nói ai là nữ nhân xấu chứ? Bách Lý Thần thấy Thượng quan Lâm chửi mình là đồ ngu, lúc cúi đầu mắt lóe lên tia sáng, nhưng khi ngẩng đầu lại khôi phục bộ dáng ngu dại như bình thường. Người chính là nữ nhân xấu, người xấu xí. Nhị muội, nói thế nào thì hắn cũng là thần vương, thân phận cũng không kém thái tử, vì sao thái độ của người hoàn toàn khác hẳn như vậy chứ? Thượng quan Tây Nguyệt vẫn đứng trước người của Bách Lý Thần. Bách Lý Thần thấy Thượng quan Tây Nguyệt đứng chắn trước mặt mình, cảm xúc cảm động dâng đầy trái tim, mở mắt nhìn chằm chằm lưng Thượng quan Tây Nguyệt, ánh mắt đầy quyến luyến. Thần vương, hắn cũng xứng sao? Chỉ là một kẻ ngu thôi. Thượng quan Lâm nghe nàng nói như vậy, khịt mũi coi thường. Chỉ là một kẻ ngu, sao xứng đáng để nàng đối xử tốt? Dù thân phận cao, nhưng chung quy vẫn là kẻ ngu, vốn không thể thành tài được. Nào giống thái tử điện hạ của nàng, tướng mạo anh tuấn, trí tuệ uyên bác, còn có thân phận cao quý như vậy, chỉ có thái tử mới là rồng trong loài người, ngàn dặm xa xôi mới tìm được một vị hôn phu ưng ý. Đồ ngu sao? Thượng quan Lâm, người thật to gan, dám nhục mạ hoàng thân quốc thích sao? Bách Lý Gắm nhìn không được nữa, kịp ra mặt, nếu còn không ra, không biết sau đó Đường ca sẽ làm gì để chỉnh mình nữa. Thượng quan Lâm nghe thấy giọng nói Bách Lý Gắm mới nhớ tới còn một thái tử đứng đây. Tuy là thái tử nhưng ở trung cung lại rất được sủng ái, ngay cả thái tử cũng không chủ động trêu chọc hắn, chứ đừng nói chi là một nữ nhi của thừa tướng giống như nàng. Gắm thái tử thứ tội. Nghĩ thông suốt xong, Thượng quan Lâm không thể không cúi đầu. Bách Lý Gắm nhìn Thượng quan Lâm làm bộ khinh bỉ nhìn nàng. Loại nữ nhân này thật đáng ghét, son phấn bột nước bôi đầy mặt mũi, còn giả vờ giả vịt, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có Nguyệt Nhi là thuận mắt nhìn. Nhìn Nguyệt Nhi tốt bao nhiêu, nhẹ nhàng thoải mái, làm người hào sảng, hào phóng, có khí thế không thua những đấng mày râu. Thứ tội sao? Người cần xin thứ tội không phải ta, mà là đường huynh của ta. Bách Lý Gắm dùng ngón tay chỉ vào Bách Lý Thần ra hiệu Thượng quan Lâm xin lỗi. Thượng quan Lâm nhìn thoáng qua Bách Lý Thần, không tình nguyện đi lên phía trước, ánh mắt cũng không nhìn Bách Lý Thần, tùy tùy nói một câu: thần vương xin thứ tội. Nhị muội, đạo này xin lỗi hình như không có thành ý. Thượng quan Tây Nguyệt đứng bên cạnh nói thêm vào: Bách Lý Thần là bằng hữu của nàng, nàng không cho phép bất kỳ kẻ nào bất kính với hắn. Đại tỷ, người đừng nói nhiều, gắm thế tử còn không nói gì, đâu đến phiền người mở miệng chứ. Lời Nguyệt Nhi nói cũng là lời ta nói, đúng là không có thành ý, xin lỗi lại đi. Bách Lý Gắm vội vàng mở miệng giúp đỡ Thượng quan Tây Nguyệt. Thượng quan Lâm nghe thấy Bách Lý Gắm giúp Thượng quan Tây Nguyệt, hận đến nghiến răng, nhưng nàng cũng không thể nói gì, bằng không bị chụp tội danh nhục mạ hoàng thân quốc thích thì nàng sẽ rất thảm. Thần vương, lại thần nữ không đúng, xin thứ tội. Lần này Thượng quan Lâm rất cung kính, còn khom người xuống. Ai ngờ Bách Lý Thần lại không để ý nàng, đi tới sau lưng Thượng quan Tây Nguyệt, chỉ vào Thượng quan Lâm rồi nói: nữ nhân xấu xí, không thể dễ dàng tha thứ cho ngươi như vậy. Ngươi hãy nói ba lần ngươi là kẻ ngu. Thượng quan Lâm nghe xong mặt mũi tái nhợt, mình tự nói mình là đồ đần. Vậy không phải là thật sự thành đầu đần sao? Thượng Quan Lâm khó xử nhìn Bách Lý Gấm, hy vọng hắn có thể giúp mình. Nhìn ta làm cái gì? Làm đi. Bách Lý Gấm cũng không nể mặt nàng. Thượng Quan Lâm nhìn Bách Lý Gấm không thương Hương Tiết Ngọc, đưa ánh mắt nhìn về phía Long Hạo Lăng, một mực im lặng. Người người đều nói Long Hạo Lăng ôn nhã, nói không chừng sẽ giúp mình. Long công tử. Long công tử cái gì? Lời của ta nói ngươi không nghe thấy sao? Mau làm đi. Bách Lý Gấm nói đến hai chữ cuối cùng còn nhấn mạnh, mặc dù bình thường luôn cười hi hi ha ha, nhưng là lúc này rốt cuộc cũng có khí thế của một thế tử. Thượng Quan Lâm nhìn thấy không ai tình nguyện giúp đỡ mình, phẫn hận cắn môi dưới, một lúc rất lâu thanh âm nhỏ như mũi phát ra. Ta là kẻ ngu, ta... Nữ nhân xấu, quá nhỏ, nghe không rõ ràng. Bách Lý Thần đứng một bên là hét. Thượng Quan Lâm âm thầm liếc hắn một cái, trong lòng mắng hắn là đồ ngu vô số lần, nhưng lại không thể không làm theo lời hắn. Ta là đồ ngốc. Lần này còn chưa nói xong lại bị Bách Lý Thần ngắt lời lần nữa. Nữ nhân xấu, người ăn chưa no sao, nói nhỏ như vậy. Nhìn thấy Đường Quynh mở miệng, Bách Lý Gấm cùng đứng một bên nói giúp vào. Thượng Quan Lâm, rốt cuộc ngươi bị làm sao vậy? Không tình nguyện sao? Vậy không còn cách rồi, ta chỉ có thể đi nói cho hoàng thượng biết. Nói xong ra vẻ tiếc nối, lắc lắc đầu. Gấm thái tử, tuyệt đối không thể. Thượng Quan Lâm hốt hoảng mở miệng, sau đó như hạ quyết tâm, hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, trên ngọn núi trống trải không ngừng vang vọng. Ta là kẻ ngu, ta là kẻ ngu, ta là kẻ ngu. Hét xong ba lần, sắc mặt Thượng Quan Lâm trắng như sương mù, bốn chữ ta là kẻ ngu vang vọng mãi trong mối, rất lâu mới biến mất. Tỷ tỷ, người nhìn nàng thật đúng là đồ ngu, cần tự nói mình là kẻ ngu nữa. Bách Lý Thần vui vẻ, vỗ tay. Thượng Quan Tây Nguyệt rất vui vẻ, nhưng nàng không biểu hiện ra ngoài. Thượng Quan Lâm, người cũng đã có ngày hôm nay, mới chỉ như vậy đã không chịu nổi sao? Đây chỉ là mới bắt đầu. Người tuyệt đối đừng tức đến chết, nếu không những trò vui phía sau sẽ rất lãng phí đấy. Nghe Bách Lý Thần chế giễu, sắc mặt Thượng Quan Lâm tái nhợt, đã mất đi thái tử, bây giờ còn bị chế giễu là đồ ngu, liên tiếp nhiều đả kích khiến nàng càng thêm tức giận. Này, biểu ca của nhị muội sao lại còn ở đây? Thượng Quan Tây Nguyệt đột nhiên nhớ tới vẫn còn một người ngồi chầm hõm trên mặt đất. Nguyệt muội muội, ta... Vốn Giang Nguyên muốn đứng dậy, nhưng vì ngồi chầm hõm trên mặt đất quá lâu, chân tay rần hơi lảo đảo. Thế gian này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, không phải sao? Thượng Quan Lâm bị Giang Nguyên bổ nhào xuống đất, nhưng lần này là tư thế ngã thật. Vốn Thượng Quan Lâm đang cảm thấy ngột ngạt, nên không nghĩ Giang Nguyên sẽ nhào tới, nên không hề đề phòng, bị Giang Nguyên ép ngã trên đất. Đau quá, mặt Thượng Quan Lâm đập xuống đất, hơn nữa còn đập vào răng, đau đến mức nước mắt chảy ra. Không được, không thể mất mặt trước mặt bọn họ. Nàng cố gắng rút nước mắt của mình về, thẹn quá hóa giận, ngóc lên đầu kêu to. Giang Nguyên, người đáng chết, còn không mau đứng dậy sao? Thật xin lỗi, biểu muội, ta không phải cố ý, thật xin lỗi. Giang Nguyên vừa nói vừa xin lỗi, bò dậy. Ai ngờ lại đúng lúc vấp phải chân Thượng Quan Lâm, lần nữa té đè lên lưng nàng. Trời thật là vui, hai kẻ ngu. Bách Lý Thần tiếp tục sở vờ ngu ngốc, vỗ tay, rồi thừa dịp không ai chú ý, âm thầm vận dụng linh lực đánh vào lưng Gia Nguyên. Thượng Quan Lâm không ngờ mình lại bị đè tiếp, sắc mặt đỏ ửng, tức giận la to. Con heo này, người chính là đồ lợn, con heo đáng chết nhà ngươi, mau đứng lên cho ta. Gia Nguyên cũng muốn đứng dậy, nhưng hắn lại phát hiện thân thể của mình không cử động được, rất cứng nhắc. Biểu muội, thật kỳ lạ, ta không thể cử động được. Giang Nguyên nói với Thượng Quan Lâm. Người đúng là đồ ngu ngốc. Thượng Quan Lâm thấy đám người Thượng Quan Tây Nguyệt chỉ lo xem náo nhiệt, không ai muốn đi lên giúp nàng, trong lòng thầm nguyền rủa bọn họ mấy trăm lần. Không còn cách nào khác, chỉ có thể cố gắng để Giang Nguyên ra, sau đó chật vật đứng dậy. Nhị muội, chẳng lẽ tối hôm qua còn chưa bị ép đủ sao? Không lúc nào Thượng Quan Tây Nguyệt quên đã kích nàng, Thượng Quan Lâm có chỗ nào đau nhất thì nàng liền xoáy sâu vào chỗ đó. Thượng Quan Tây Nguyệt, ngươi không nên quá đáng. Thượng Quan Lâm trợn mắt nhìn nàng, nếu không phải lúc này có nhiều người ở đây, sáng nay nàng đã giết nàng trước. Nhị muội, xem ngươi nói kìa, chẳng qua là ta chỉ lo lắng, nếu thấy tự biết người bị đè thêm lần nữa, không biết sẽ có phản ứng như thế nào. Thượng Quan Tây Nguyệt muốn nhìn vẻ mặt đau lòng của nàng, quả nhiên vẻ mặt Thượng Quan Lâm lập tức phức tạp. Thái tử mà nàng tâm tâm niệm niệm lại quẳng nàng xuống đất rồi bỏ đi, mà tất cả chuyện đó đều do Thượng Quan Tây Nguyệt hãm hại nàng, sớm muộn gì cũng có một ngày nàng sẽ khiến nàng ta trả giá đắt. Thượng Quan Lâm không nói gì, hừ một tiếng quay người nhảy lên xe ngựa, bỏ Giang Nguyên ở lại đây. Giang Nguyên mới vừa bị Thượng Quan Lâm để ngã xuống đất, trông thấy biểu muội muốn đi nhưng không có ý đưa mình theo, cố ý ngẩng đầu lên nói: biểu muội, ngươi đừng đi, chờ ta với. Thượng Quan Lâm không thèm để ý tới hắn, phân phó xong mọi chuyện, gia phu liền giơ roi đánh ngựa đi. Nhìn Giang Nguyên lẻ loi trơ trọi nằm trên đất không ai hỏi thăm, Thượng Quan Tây Nguyệt thông thả bước đến trước mặt hắn rồi nhìn xuống: làm sao bây giờ? Biểu muội tốt của ngươi bỏ mặt ngươi ở đây rồi. Nguyệt muội muội, hay là ngươi... Trên mặt Giang Nguyên có ý cười, muốn Thượng Quan Tây Nguyệt đồng ý cho hắn đi theo bọn họ. Thượng Quan Tây Nguyệt cũng cười, nhưng lại nói ra một câu làm cho hắn tuyệt vọng: thật ra ngươi cũng có thể trở về cùng chúng ta, nhưng mà... Cảm ơn Nguyệt muội muội. Giang Nguyên nghe Thượng Quan Tây Nguyệt đồng ý cực kỳ cao hứng, lần này tốt rồi, không cần phải tự đi về. Phải biết chỗ này không có người quen, nếu tự mình đi về sẽ tốn ít nhất 4-5 canh giờ. Hắn cực kỳ hân phấn nên không chú ý tới câu nói của Thượng Quan Tây Nguyệt. Khi nghe câu tiếp theo, Giang Nguyên như bị dội một thùng nước lạnh, toàn thân lạnh như băng. Nhưng xe của chúng ta chỉ có thể ngồi được 4 người, quá nhiều người sẽ không chạy nổi, chỉ có thể nói xin lỗi với người thôi. Thượng Quan Tây Nguyệt nói xong cũng lên xe ngựa với bọn họ, nghênh ngang rời đi, để lại Giang Nguyên cô độc mà tuyệt vọng ngồi một mình trên đất nhìn trời. Tỉnh lại mới biết rốt cuộc mình đã làm sai chỗ nào. Qua 2 canh giờ bôn ba, rốt cuộc đến phủ thừa tướng. Thượng Quan Tây Nguyệt nhảy xuống xe ngựa, vẫy tay với mấy người trong xe ngựa, quay người vào phủ. Trong xe, Bách Lý Thần, Long Hạo Lăng đều nhìn theo bóng lưng Thượng Quan Tây Nguyệt, trong mắt đều là vẻ vấn vương không bỏ được. Trở lại phủ, mới vừa đến đại sảnh liền phát hiện bên trong hết sức náo nhiệt, giống như là có khách tới. Lòng hiếu kỳ dâng lên, nàng mang theo bích ngọc len đén dựa vào vách tường bên cạnh cửa, thò đầu vào trong nhìn. Chị thấy Thượng Quan Lưu Phong ngồi chủ vị, nhìn một vị thiếu niên đang đứng bên dưới, mặc một bộ trường sam màu vàng, càng làm nổi bật dáng người thẳng tắp, nhất định là do tập võ, thân thể có chút đơn bạc, nhưng cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp toàn thân, mà lại tăng thêm chút hương vị đặc biệt, nhìn bóng lưng có vẻ còn rất trẻ, còn hơi quen mắt. Gương mặt mò của Thượng Quan Lưu Phong rối loạn, nhìn thiếu niên bên dưới, hỏi lung tung. Nhưng thiếu niên này lại không hề mưu cầu danh lợi, hỏi một câu đáp một câu, có chút không yên lòng. Kỳ quái, thật sự rất quen. Thượng Quan Tây Nguyệt sờ cằm suy tư, đột nhiên trong não hiện lên một gương mặt. Chẳng lẽ? Thượng Quan Tây Nguyệt kiềm chế sự kích động, đi đến cửa đại sảnh, chậm rãi đi đến gần thiếu niên kia. Khoảng cách càng ngày càng gần, trong lòng Thượng Quan Tây Nguyệt cũng càng lúc càng khẳng định. Là hắn, nhất định là hắn. Ca ca. Thượng Quan Tây Nguyệt bổ nhào về phía trước, ôm lấy eo của thiếu niên. Vốn dĩ Thượng Quan Minh Tuyên vừa mới về phủ, đang chuẩn bị đi tìm muội muội mình, không ngờ lại bị Thượng Quan Lưu Phong gọi đến đây. Bản thân hắn không có tình cảm gì với phụ thân này, chỉ cần nghĩ đến mẫu thân qua đời khi tuổi còn quá trẻ, mà lại không thể thoát khỏi mối quan hệ cha con với Thượng Quan Lưu Phong, hắn cũng không có sắc mặt gì tốt. Vốn đang nghe hắn nói chuyện, đột nhiên eo bị người ta ôm lấy, còn gọi một tiếng ca ca. Thượng Quan Minh Tuyên nở nụ cười sáng lạn, hắn hừng phấn xoay người ôm Thượng Quan Tây Nguyệt quay vòng vòng. Muội muội, ca ca trở về rồi. Thượng Quan Minh Tuyên rất cao hứng, từ khi mẫu thân chết, muội muội chính là người thân duy nhất của mình, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ muội muội của hắn. Bị Thượng Quan Minh Tuyên ôm lấy, Thượng Quan Tây Nguyệt chăm chú nắm chặt cổ của hắn, nhìn cảm giác choáng váng hoa mắt, vui vẻ cười. Quá tốt rồi, rốt cuộc ca ca cũng trở về, sau này có thể kề vai chiến đấu, bệ ngã thiên hạ. Quan sát khoảng cách gần, tuy rằng là huynh muội sinh đôi, nhưng diện mạo vẫn có chút khác biệt. Nếu thật sự phải dùng từ nào đó để hình dung ca ca, một chữ đẹp, hai chữ đẹp, ba chữ vẫn là rất đẹp. Nếu ca ca mặc quần áo của nữ nhân, tuyệt đối sẽ vang dội khắp nơi. Gương mặt trần bóng trắng nõn để lộ ra góc cạnh anh tuấn lạnh lẽo, lông mày sắc bén, đôi con mắt đen nhánh thâm thúy đầy ý cười, dáng người thon dài cao lớn giống như chim ưng trong đêm tối, lãnh ngạo cô độc yên tĩnh nhưng khí thế lại bức người. Quay vài vòng, Thượng Quan Minh Tuyên buông nàng xuống, yêu thương gõ đầu. Nhà đầu ngốc, sao thấy ca ca lại choáng váng rồi? Đây chính là muội muội hắn thề muốn bảo vệ cả đời. Thượng Quan Minh Tuyên dò xét nàng từ trên xuống dưới, phát hiện nàng gầy hơn trước đây, lông mày nhíu lại, càng thêm bất mãn với Thượng Quan Lưu Phong. Xem ra khoảng thời gian hắn không ở nhà, Thượng Quan Lưu Phong cũng không chăm sóc tốt cho nàng. Thượng Quan Tây Nguyệt lấy lại tinh thần, bị Thượng Quan Minh Tuyên nhìn như vậy, cảm giác mặt mình đỏ bừng. Ca ca thật đẹp, đương nhiên là nhìn tới choáng váng rồi. Đúng là nhà đầu ngốc, nào ai nói nam tử đẹp chứ? Tại sao lại không có? Ca ca rất đẹp mà. Huynh muội Thượng Quan Minh Tuyên nói chuyện như người một nhà. Thượng Quan Lưu Phong ngồi ở trên chủ vị, sắc mặt khó coi nhìn bọn hắn, đối với việc bọn họ coi nhẹ mình cảm thấy không vui. Thượng Quan Lưu Phong cố ý ho khan hai tiếng, muốn bọn họ chú ý tới mình. Ai ngờ hai người lại làm như hắn không tồn tại, chuẩn bị rời đi. Ca ca, chúng ta về phòng rồi nói. Thượng Quan Tây Nguyệt liếc Thượng Quan Lưu Phong, hoàn toàn không muốn nói chuyện với hắn. Thượng Quan Minh Tuyên nắm tay Thượng Quan Tây Nguyệt, xoay người đi ra ngoài. Được, đi thôi. Nhìn bọn họ không thèm chào hỏi, trực tiếp xoay người bỏ đi. Thượng Quan Lưu Phong cảm giác vẻ uy nghiêm của gia chủ bị khiêu khích, hắn dùng sức vỗ bàn đứng dậy, cái bàn rung rẩy hai cái, có thể thấy được Thượng Quan Lưu Phong tức giận bao nhiêu. Các người đứng lại đó cho ta. Quản gia thấy lão tức giận, vội vàng đưa một chén nước tới. Lão gia, xin bớt giận. Thượng Quan Lưu Phong nhận chén trà, uống mấy ngụm, đặt chén trà xuống nhìn bọn họ, hy vọng bọn họ cho mình một lời giải thích. Huynh muội Thượng Quan Minh Tuyên nghe thấy tiếng trống giận, đồng loạt quay đầu lại. Ta nói này thừa tướng đại nhân, ngài phát điên cái gì chứ? Thượng Quan Tây Nguyệt không chút khách sáo, chăm chọc hắn. Người Minh Tuyên, ngươi nhìn xem, đây chính là muội muội tốt của người đấy. Bởi vì Thượng Quan Lưu Phong quá tức giận nên tay có chút run rẩy, chỉ vào mặt Thượng Quan Tây Nguyệt giống như vậy, bây giờ kinh phong. Ta thành như vậy không phải bị thừa tướng đại nhân ép buộc sao? Hiện tại lại bày ra vẻ mặt này, lúc trước nếu không phải ngươi phóng túng để ta tự sinh tự diệt, để những thứ nữ kia tùy ý đánh chửi nàng, nàng cũng sẽ không xuyên tới đây, sẽ không có quan hệ máu mủ với ngươi, vậy thì cũng không cần niệm tình xưa rồi. Thượng Quan Minh Tuyên nhìn thấy biểu cảm trào phúng của muội muội, trong lòng cực kỳ khổ sở, biết muội muội sống một thân một mình ở đây nhất định chịu không ít khuất nhục. Cha, trước khi ta đến Thương Lan học viện, ngài đã đồng ý sẽ chăm sóc muội muội thật tốt, nhưng hôm nay thì sao? Thượng Quan Lưu Phong bị chất vấn đến á khẩu không trả lời được, nhưng dù sao cũng là người đa mưu túc trí, da mặt cũng rất dày, hắn tận lực giả bộ như không nghe thấy câu hỏi Thượng Quan Minh Tuyên, ngược lại đưa ra một vấn đề khác. Minh Tuyên, người tốt xấu gì cũng gọi ta một tiếng cha, nhưng còn nàng ngay cả một tiếng cha cũng không gọi, còn chăm chọc ta, như vậy là đúng sao? Thượng Quan Tây Nguyệt lạnh mắt nhìn hắn thối thác, trong lòng càng chán ghét hắn, lúc này cũng không muốn nói nhảm với hắn. Bây giờ nàng chỉ muốn ở một mình với ca ca, sau đó nói cho hắn biết chuyện Thượng Quan Lưu Phong không phải cha ruột, không muốn nghe lão già này nói nhảm. Vì không muốn cho hắn cơ hội nói tiếp, Thượng Quan Tây Nguyệt trực tiếp nói. Thượng Quan Lưu Phong, người có tư cách làm cha của ta sao? Người không xứng. Thượng Quan Tây Nguyệt nói xong liền kéo Thượng Quan Minh Tuyên bỏ đi, không thèm để ý sắc mặt tái nhợt của Thượng Quan Lưu Phong. Thượng Quan Lưu Phong thấy Thượng Quan Tây Nguyệt dám gọi thẳng tên mình, tức giận ném chén trà xuống đất, âm thanh thanh thúy vang lên làm chấn động cái nơi yên tĩnh này. Nghiệt nữ, Có lẽ quá tức giận, Thượng quan Lưu Phong không đứng nổi, ngã ngồi trên ghế, ngón tay một mực dây dây huyệt thái dương, muốn giảm bớt cơn tức mà Thượng quan Tây Nguyệt để lại. Lão gia, coi chừng thân thể, đám tiểu bối không đáng để ngài tức giận như vậy. Quản gia Trịnh đi lên cầm tay Thượng quan Lưu Phong, tỉ mỉ đấm bóp. Lúc này, ở đại sảnh đang ầm ĩ, thì bên Thượng quan Lâm lại càng náo nhiệt, nghiêng trời lệch đất. Thượng quan Lâm vừa về đến phủ, liền vọt thẳng đến nơi ở của Giang Phỉ, vừa về đến, liền đạp đổ toàn bộ ghế, quăng hết chén trà trên bàn xuống đất. Nhưng dù là thế, cũng không trút hết được lửa giận trong lòng. Thượng quan Tây Nguyệt đáng chết, luôn hãm hại người khác, lại dám tính toán nàng. Lần này nhất định ta phải làm cho ngươi thần bại danh liệt. Trời ạ, xảy ra chuyện gì sao? Nghe thấy tiếng vang, Giang Phỉ từ trong phòng đi ra, trông thấy cả phòng bừa bộn, kinh ngạc há to miệng. Chuyện gì vậy? Giang Phỉ đi đến trước mặt Thượng quan Lâm, nâng khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ bừng của nàng, đào lòng hỏi. Vốn Thượng quan Lâm đang nổi nóng, đột nhiên nghe thấy mẫu thân của mình, nước mắt nhanh chóng tràn ra khỏi mắt, ủy khuất khóc rống. Nương! Thượng quan Lâm không nhịn được nữa, trực tiếp nhào vào trong lòng Giang Phỉ, khóc rống. Làm gì? Không phải đã nói rồi sao? Nên gọi ta là Di Nương. Nói cho Di Nương nghe, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta nghe đệ đệ người nói, người cùng thái tử đi ngắm hoa không phải sao? Giang Phỉ nói, hôm qua không tìm được Thượng quan Lâm đi tìm hỏi dục, mới biết thì ra đã đi ngắm hoa cùng thái tử. Lúc ấy nàng còn kiêu ngạo vì nữ nhi có thể khiến thái tử yêu thương, nhưng bây giờ lại có bộ dáng như vậy. Không nhắc đến thái tử còn tốt, nói đến chuyện này, Thượng quan Lâm liền nghĩ tới việc mình bị Bách Lý Hành quẳng xuống đất, còn bị Thượng quan Tây Nguyệt chê cười. Nghĩ như vậy, tiếng khóc càng trở nên lớn hơn. Không ngờ Thượng quan Lâm nghe thấy câu hỏi của mình, khóc càng lớn, thương yêu sờ tóc Thượng quan Lâm. Tiểu tổ tông của ta, đừng khóc nữa, mà nói cho Di Nương biết đi. Giang Phỉ đỡ Thượng quan Lâm ngồi lên ghế, sau đó phân phó nha hoàn. Lục Trúc, người đi pha trà cho tiểu thư, khóc lâu như vậy quấn họng khàn cả rồi. Dạ. Được rồi, Lâm Nhi, nói cho ta nghe một chút. Giang Phỉ lấy khăn tay ra lau nước mắt cho Thượng quan Lâm. Nương, Di Nương. Thay ánh mắt của Giang Phỉ, Thượng quan Lâm thông minh sửa lại cách xưng hô. Di Nương, tất cả đều do tiểu điện nhân Thượng quan Tây Nguyệt hại ta. Thượng quan Lâm nói rõ ràng nửa canh giờ, cuối cùng cũng kể hết mọi chuyện đã xảy ra. Di Nương, chính là như vậy, người nhất định phải giúp ta giáo huấn Thượng quan Tây Nguyệt. Giang Phỉ nhìn Thượng quan Lâm, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nữ nhi này sao lại không giữ được bình tĩnh như thế? Mình đã nói rõ ràng không nên khinh thường động vào nàng ta, lại không biết nặng nhẹ tự tung tự tác, như vậy cũng tốt, qua lần này sẽ không có lần sau nữa. Làm gì? Không phải Di Nương đã nói rồi sao? Thượng quan Tây Nguyệt không giống như trước. Trước đó ngươi cũng đã nhận ra, vì sao còn muốn dính vào? Lần này coi như dạy ngươi một bài học. Về Thượng quan Tây Nguyệt, Di Nương sẽ giúp ngươi đối phó. Giọng nói Giang Phỉ trầm trọng, giờ lên khuôn mặt của Thượng quan Lâm, nhìn nàng khóc đỏ hai mắt, trong lòng cũng hận không thể rút gần lột da Thượng quan Tây Nguyệt. Đúng rồi, làm gì? Vừa rồi ngươi nói, ngươi và Giang Nguyên đã thương lượng xong, vì sao hắn lại biến thành như vậy chứ? Giang Phỉ cẩn thận thăm dò, hỏi vấn đề quan trọng. Đối với chuyện này, Thượng quan Lâm cũng thấy rất kỳ quái. Mặc dù biểu ca ái mộ mình, bình thường cũng thích chiếm tiện nghi, nhưng chưa từng làm ra chuyện quá đáng. Chuyện giống như tối hôm qua, càng không thể. Di Nương, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Thượng quan Lâm nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua. Lúc ấy biểu ca nhào về phía ta, ánh mắt của hắn vô cùng... Không sai, rất trống rỗng, giống như bị người ta khống chế, mà lại nói rõ ràng từng câu từng chữ, giống như với cách nói chuyện bình thường của biểu ca. Ta cũng hoài nghi có phải do Thượng quan Tây Nguyệt động tay động chân hay không. Nhưng nàng chỉ là một phế vật, sao lại có bản lĩnh lớn như vậy chứ? Giang Phỉ cẩn thận nghe Thượng quan Lâm nói, muốn từ trong lời nói tìm được một chút dấu vết. Thấy nàng coi nhẹ nàng ta, chạm nhẹ mũi nàng một cái. Làm gì? Bất luận thế nào cũng không nên xem nhẹ đối thủ. Nếu không lúc người không để ý, người ta sẽ đâm một nhát dao vào sau lưng người. Nhưng người nói như vậy, có phải tiện nhân kia giở trò yêu thuật gì hay không? Yêu thuật sao? nàng ta là một phế vật thì có yêu thuật gì? Nếu có, lúc trước sẽ không bị ta đánh đến nửa chết nửa sống rồi. Lâm Nhi, người nói xem, có phải Thượng quan Tây Nguyệt trúng tà rồi hay không? Giang Vĩ nghĩ đến một lời khả năng. Ngươi nhìn xem, từ lần trước sau khi tỉnh lại, tính tình không giống với trước nữa. Nghe thấy Giang Vĩ nói, Thượng quan Lâm mở to hai mắt, cho là mẫu thân nói rất có lý. Nếu không phải trúng tà, sao Thượng quan Tây Nguyệt lại thay đổi nhiều như vậy chứ? Chi nương, người nói không sai, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Ngày mai chúng ta cứ làm như vậy đi. Giang Vĩ ghé sát tai Thượng quan Lâm rồi nói,